Tinh Vũ Cửu Thần chương 191. Đột phá nữ nhân này tuy rằng so với Ôn Lôi còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải mỹ ba phần, thậm chí không thua Diệp Nhu. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết người nữ nhân này là một cái lãnh huyết động vật. Mấy năm trước nhìn xem nàng tiện tay đem một con khả ái thỏ quẳng thành thịt nát cũng có thể thấy được. Bình thường vậy nữ hài là không đành lòng thương tổn chọc người yêu thích con thỏ nhỏ. Thế nhưng nữ nhân này chẳng những làm thương tổn, còn quẳng thành thịt nát. Nếu mà không phải là nàng thực sự quá tuổi còn trẻ, Tạ Tinh sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn cho là nàng đã là thời mãn kinh. Thế nào gặp? Mấy năm trước cũng là Tinh đem tu vi. Bất quá bây giờ hắn cư nhiên cũng là Tinh sư trung kỳ. Bất quá Tạ Tinh không nhìn thấy hắn thượng cuộc tranh tài. Tạ Tinh quét thiên tử tốc, bất quá mấy cái người quen đều không nhìn thấy, chính là Ôn Lôi hình như cũng không có đến. Bất quá Tạ Tinh muốn Ôn Lôi hiện tại hẳn là vẫn chưa tới Tinh sư tu vi. Phỏng chừng hẳn là ở Tinh đem đỉnh phong hai bên mở ngoặt tròn tầm đó đóng ngoặt tròn sao. Lúc nào lúc rảnh rỗi đưa mấy viên đan thuốc cho nàng còn có như tỷ. Phong Thiên Nhạc. Trước đây cái kia bị chính bản thân vài quyền đả thành ngã gục tên gia hỏa. Bất quá bây giờ đã là Tinh sư sơ kỳ. Tạ Tinh bây giờ mới biết hắn tông môn là Tiêu Giao Cung. Thất Tinh môn phái. Thảo nào trước đây lớn lối như vậy. Còn có trước đây hắn đánh Phong Thiên Nhạc thời điểm, người kia gọi Tuyết Giao nữ hài tử, nàng cũng là Tinh sư tu vi. Bỗng nhiên hắn ở hải giác điện người ở giữa nhìn thấy một người cùng trước đây hắn giết trần mở ra không phải trường rất giống người. Lại là Tinh sư đỉnh phong tu vi. Mắt thấy liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải bước vào Tinh tông tên gia hỏa. Người kia là ai? Chẳng lẽ là cái kia trần mở ra không phải huyên đệ? Nhìn tên này liền có một loại cảm giác không thoải mái dâng lên. Nếu nhìn thấy tên này lại tới lạc thành cuối cùng phải nghĩ biện pháp giết, miễn cho trong lòng mình không thoải mái. Đầu mấy ngày tỉ thí bây giờ không có cái gì khán đầu. Hơn nữa đan sư thi đấu Tạ Tinh cũng đi xem nhìn xem. Đoán chừng là bởi vì thi đấu mới bắt đầu. Trên quảng trường tỉ thí đều là một phần thông thường nhị phẩm. Tam phẩm luyện đan sư. Tạ Tinh nhìn một chút cũng không có thú vị. Quay đầu lại vội vã rời đi. Nơi này thi đấu còn có 2 tháng. Chờ hắn lúc trở về lại nhìn phía sau đặc sắc thi đấu không muộn. Hiện tại chủ yếu nhất là ra khỏi thành đi luyện đan. Tạ Tinh là một cách làm việc dứt khoát người. Nếu nhận định nơi này hiện ở không có gì có thể nhìn, liền lập tức ra khỏi thành. Hắn muốn nhìn chính là mấy tháng sau đó thuốc vương cấp bậc luyện đan giải thi đấu. Lạc thành giải thi đấu hấp dẫn người đúng là nhiều. Tạ Tinh ra khỏi thành hầu như đều không nhìn thấy cái gì những người không có nhiệm vụ. Hầu như đều nhìn Cửu Châu tông môn bảng xếp hạng giải thi đấu đi. Bất quá này chính hợp Tạ Tinh ý tứ, hắn cũng không muốn chính bản thân ra khỏi thành để cho rất nhiều người chú ý. Bất quá hắn rất cố kỵ hay vẫn còn là hải giác điện cái kia tinh tôn. Dùng hắn hiện tại 2 sao tu vi. Muốn cùng tên này đối kháng đó chính là hành động tìm chết. Chính là hắn 3 sao cũng không có thể cùng hắn đánh nhau. Ít nhất phải đến 3 sao trung kỳ mới có thể không sợ tên này. Thế nhưng như đã nói qua, chỉ cần hắn đến 3 sao, chính là hắn không phải là này đối thủ của người, cũng sẽ không bị đè ép đánh là được. Hơn nữa 3 sao sau đó chính là đánh không lại tên này, hắn cũng có thể thoát thân. Tạ Tinh rời đi Lạc Thành vẫn trốn ra đi 1-2 nghìn bên trong địa phương, này mới ngừng lại được. Tạ Tinh lựa chọn cái chỗ này là một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn cốc. Linh khí rất là bình thường giống nhau. Cũng không có cái gì người lại ở chỗ này tu luyện. Tuy rằng Tạ Tinh luyện chế miên lâm đan yêu cầu linh khí tương đối dư thừa địa phương. Bất quá hắn có tụ linh trận. chính là hắn một cái cấp 5 tổ linh trận đem phương viên thiên lý linh khí đều hấp thu lại đây đều không phải là việc khó gì. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Tinh bắt đầu đào lỗ phủ, bố trí các loại trận pháp, quan hệ này đến hắn thăng cấp 3 sao vấn đề. Nhưng qua loa không được. Tròn tìm 5 ngày đem những thứ này bố trí xong sau đó, Tạ Tinh bắt đầu luyện đan. Dùng 100% chú ý lực cùng tinh lực đi luyện chế một lò miên lâm đan. Bởi vì hắn chỉ có một gốc cây miên liên. Nếu mà luyện đập, không muốn nói miên liên rất khó lấy được. Chính là còn lại mấy thứ linh thảo cũng không thấy so với miên liên cấp bậc kém. Lần này có thể lấy được miên liên tuy rằng mượn Cửu Châu tông môn cuộc tranh tài Đông Phong. Thế nhưng vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Cơ hội không phải là hàng ngày có. Bất quá Tạ Tinh rõ ràng là lo lắng nhiều lắm. Dùng hắn bây giờ luyện đan trình độ, lại là tập trung toàn lực đến luyện chế miên lâm đan. 2 ngày sau một lò 12 khối miên lâm đan chút nào không ngoài suy đoán ra lò. Lại là thập khối hạng nhất. 2 viên thượng đẳng. Cầm giả bộ 12 khối miên lâm đan 2 cái bình ngọc. Tạ Tinh cảm thán không thôi. Hắn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cho rằng việc cao cấp đan thuốc luyện chế thành đan tỷ số càng thấp. Đôi khi một lò đan thuốc có thể luyện chế 1 viên cũng không tệ. Trước đây hắn luyện chế tứ phẩm đan thuốc, ra lò lục khối liền cho rằng rất tốt. Thế nhưng hiện tại mới hiểu được, thành đan hơn ít cùng đan thuốc phẩm cấp không có có quan hệ gì, mà là cùng luyện đan người trình độ có quan hệ. Lấy ra 1 viên miên lâm đan, Tạ Tinh không chút do dự nuốt xuống. Hắn phải thừa dịp cơ trùng kích 3 sao. Lần này nếu mà cùng Du Mộng Vũ đi Thần Châu, nói không chừng sẽ cùng Hải Giác Điện người có xung đột. Sớm ngày thăng cấp 3 sao, hắn liền nhiều hơn chút bảo mệnh bản lĩnh. Nước cuộn trào tinh lực vọt tới. Dùng Tạ Tinh như vậy thân thể cường hãn, đều có một loại phòng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xé sách cảm giác. Hắn thế nhưng đi qua tạo hóa tinh quyết cải tạo qua các loại linh thảo ngâm từng thân thể. Này nếu như đổi lại người thường tại sao có thể chịu được. Tuy rằng hắn chính là lên cấp 3 sao sau đó, cũng chỉ là tương đương với tinh vương tu vi. Thế nhưng hắn ăn lại là có thể thăng cấp tinh tôn đan thuốc miên lâm đan. Tạ Tinh không để mắt đến điểm này. Đây là hắn. Nếu mà đổi lại bất kỳ một cách nào tinh tông tột cùng tu tinh giả đến ăn miên lâm đan, hay vẫn còn là hạng nhất miên lâm đan, tuyệt đối sẽ bảo thể mà vong. Nhưng mấu chốt là thăng cấp tinh vương tử la đan đã không cách nào để cho Tạ Tinh lên cấp. Nhẹ nhẹ vết máu cùng dơ bẩn bị cường đại tinh lực bài trừ Tạ Tinh thân thể. Tạ Tinh cắn chặt hàm răng, vững vàng bảo vệ cho tâm thần, chút nào không dám thả lỏng. Hướng dẫn này đan thuốc mang theo tinh lực một lần lại một lần đánh thẳng vào các nơi kinh mạch. Nguyên bản rộng mở kinh mạch so sánh với miên lâm đan mang tới tinh lực chân nguyên trùng kích lại lộ ra vô cùng chật hẹp. Ngũ tinh quyết Tạ Tinh vận chuyển tới cực hạn. Cơ hồ là mấy hơi thở chính là một chu thiên vận chuyển. Mỗi qua một cách chu thiên, Tạ Tinh đã cảm thấy trong cơ thể kinh mạch bế tắc càng thêm lưu sướng một phần. Thân thể hắn thừa nhận áp lực thì càng thêm nhỏ một chút. Không biết vận chuyển bao nhiêu vòng sau đó, vốn là kinh mạch liền trở nên càng thêm rộng rãi. Có một chút còn không có bị khơi thông kinh mạch cũng ầm một cái bị đẩy ra. Tạ Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể nước cuộn trào tinh lực chân nguyên một cách liền bắt đầu biến hóa thành chính bản thân hết thảy. Không ngừng chứa đựng ở các khí hải cùng bên trong tử phủ. Sau đó lại từ khí hải đi tử phủ tụ kết. Sau đó bắt đầu từ từ hình thành một cái nhàn nhạt tinh trạng. Bất quá cái này tinh trạng hình thành tốc độ cũng không phải rất nhanh, mà là từ từ hình thành. Ngoại giới linh khí như kéo tơ bình thường giống nhau bị Tạ Tinh tử phủ đào đi. Tạ Tinh động phủ bên ngoài lúc này đã là tinh lực cuồn cuộn. Chỉ cần đi ngang qua người rất xa liền có thể thấy thiên địa biến hóa dị tượng. Chính là đứa ngốc cũng biết có người ở nơi này đột phá. Lúc này Tạ Tinh lại chút nào không biết. Bất quá chỉ là biết hắn cũng không có cách nào. Hắn bố trí trận pháp thì không cách nào ngăn trở hắn đột phá ba sao khí thế. Như vậy khí thế bàng bạc căn bản cũng không có bất kỳ phương pháp nào che giấu. Cũng may Tạ Tinh lựa chọn thời gian rất chính xác. Lúc này chính là Cửu Thần Đại Lục Cửu Châu Tông Môn giải thi đấu. Đi ngang qua cái này hoang vắng địa phương rất ít người. Bất quá đi ngang qua rất ít người, lại không có nghĩa là không ai đi ngang qua, một cái tiêu cục đang đi qua nơi này. Nếu mà biết đường chiều tiêu cục người khẳng định hiểu rõ. Đây là một nhà tương đương lợi hại tiêu cục. Bởi vì cái này nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn tiêu cục có một người tinh đem. Mà có tinh đem tiêu cục không muốn nói đường châu. Chính là ở Cửu Thần cũng không nhiều. Bởi vì tinh đem bình thường vậy chắc là sẽ không đi áp tải. Bởi vì áp tải bình thường giống nhau đều là một phần thế tục võ giả làm. Tu tinh giả chỉ cần đạt được tinh sĩ trở lên. Bọn họ theo đuổi thì không phải là kim tệ cùng hưởng thụ. Mà là tinh thạch cùng tu luyện. Đương nhiên cũng có bộ phận ngoại lệ, người này tinh chấp nhận là. Hơn nữa hắn một người sư đệ cũng cùng hắn cùng nhau tại đây nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn tiêu cục được phiêu. Sư đệ của hắn còn là một người tinh sĩ. Bất quá hắn sở dĩ ở trong thế tục áp tải cũng không phải là bởi vì cái khác, mà cũng là vì tu luyện. Người này tinh đem cho rằng, cùng với bế quan khổ tu, còn không bằng đi đường khổ tu. Như một người bình thường giống nhau. Đi khắp thiên sơn vạn thủy. Cảm ngộ so với tu luyện quan trọng hơn. Cái này cùng trước đây đường tuyết giao thông qua thơ từ cảm ngộ đột phá có cùng công chỗ. Bất quá hắn là thông qua bước đi cảm ngộ. Tạm thời bất luận hắn nói là đúng hay sai. Thế nhưng hắn 3 năm trước đây là một người tinh sĩ đỉnh phong. Đang không có gia vân đan dưới sự trợ giúp. Hơn nữa hắn tinh nguyên cũng không được khá lắm. Lại thành công đột phá đến tinh đem. Có thể thấy được ý nghĩ của hắn cũng không phải không hề có đạo lý. Có lẽ chính là loại ý nghĩ này mới có điều đại lộ thông La Mã thuyết pháp. Tạ Tinh khiến cho lớn như vậy thiên địa dị tượng, cái này tiêu cục người đương nhiên nhìn thấy. Trần Sư Huyên, nơi này là có người hay không đang đột phá? Thế nào có lớn như vậy thiên địa dị tượng? Gì? Ngươi xem. Dường như có ở trên trời tam khối nhàn nhạt siêu sao đâu nè. Lẽ nào người nọ là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đột phá tinh đem? Người kia thoáng trẻ tuổi sư để nhìn thấy này dị tượng, lập tức hỏi ra. Tinh đem. Ngươi xem thấy người nào đột phá tinh đem còn có thể có thiên địa dị động. Còn có chính là ngươi xem thấy có người đột phá còn có siêu sao hiện hiện. Có thể tạo thành ngày địa nguyên khí ba động thấp nhất đều là đột phá đến tinh sư. Tinh sư đột phá ta cũng nhìn thấy qua. Cùng trước mắt cái này ngày địa nguyên khí biến hóa so sánh hẳn lên. Quả thực chính là 3 tuổi tiểu hài tử cùng người khổng lồ bình thường vậy chinh lịch. Đây tuyệt đối là cái đại năng giả đang đột phá. Chúng ta đi nhanh lên, miễn cho chọc giận vị tiền bối này. Này tinh đem nói xong, lôi kéo sư đệ của hắn, mang theo tiêu cục người nhanh chóng chồng chất rời đi. Bọn họ chuyến đi này áp tải người. Tu vi thấp nhất cũng là tổ nguyên tu luyện giả. Này dẫn đầu Trần Tiêu Sư vừa nói đi nhanh lên. Những người này đi ngược lại cấp tốc. Chỉ là 3 ngày cũng đã rời đi Tạ Tinh tu luyện sơn cốc hơn 1000 trong mà. Ngày thứ 5, khi bọn hắn bước trên lạc thành thời điểm mới dám tiếp tục đàm luận cùng ngày nhìn thấy đề. Sư huyên ngươi nói cái kia tiền bối có đúng hay không đang đột phá tinh vương. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn dựa theo ngươi nói. Chính là tinh tông phỏng chừng cũng sẽ không có động tính lớn như vậy sao? Tên sư đệ kia vẫn còn ở trở về chỗ cùng ngày nhìn thấy dị tượng, trong mắt lộ ra khát vọng thần tình. Cho nên vừa vào Lạc Thành liền bắt đầu đàm luận. Một người người thấp nhỏ trung niên nhân lại nghe thấy người này nói, cao mày, bỗng nhiên đi hướng người này đang ở hỏi sư huyên tuổi còn trẻ sư đệ. Chương 192, ba sao trận chiến đầu tiên. Các ngươi mới vừa nói là cái gì? Vóc sáng thấp trung niên nhân đi tới nơi này tiêu sư trước mặt. Câu nói đầu tiên là hỏi người kia tinh sĩ tiêu sư lời mới vừa nói. Nhìn thấy một người kỳ mạo xấu xí chú lùn lại dám đối với mình hỏi lời như vậy. Hơn nữa còn như vậy không có lễ phép. Đây quả thực không phải là hỏi thăm, mà là nghiêm nghị chất vấn. Người này lời mới vừa nói tiêu sư liền muốn phát tác. Một đường khẩn trương tới rồi đã rất là ủy khuất. Cư nhiên vừa vào thành liền gặp thấy vậy không có lễ phép chú lùn. Người kia tinh đem sư huyên lại kiến thức rộng rãi. Hắn vừa thấy này chú lùn đã cảm thấy trên người người này có một loại không nói được uy áp. Đó là một loại nhiều năm thân cư muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vì uy áp. Có thể làm cho hắn cảm thụ được. Nói rõ người này khẳng định cũng là một người tu tinh giả. Mặc dù mình không nhìn ra tu vi của hắn, thế nhưng người này tuyệt đối so với hắn lợi hại hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, người này tinh đem liền vội vàng kéo sắp sửa bão nổi sư để tiến lên thi lễ nói. Vãn bối Trần Ni, ra mắt tiền bối, không biết tiền bối muốn hỏi cái gì, vãn bối là biết nhất định sẽ nói. Bị Trần Ni kéo sư để nghe lời của sư huyên cũng dừng lại lời của mình đầu. Hắn biết sư huyên kiến thức so với chính mình nhiều nhiều lắm. Hắn nếu dùng loại thái độ này, nói rõ trước mắt người này là cái không đơn giản tên gia hỏa. Hừ, người này thấp cách trung niên nhân, lạnh lùng nhìn thoáng qua tên sư đệ kia, lại hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục chất vấn. Người này tiêu sư nghe này một tiếng hừ lạnh, liền cảm giác buồng tim của mình như bị to lớn thiết truy gõ bình thường giống nhau. Phía sau quét mở ngoặc tròn trải đóng ngoặc tròn ra một lưng mồ hôi lạnh. Cũng may này thấp cái trung niên nhân không có tiếp tục để ý tới hắn, mà là chuyển hướng sư huyên của hắn hỏi. Vừa rồi các ngươi nói có người đột phá tinh vương là chuyện gì xảy ra sao? Tạ tinh tử phủ trong nhàn nhạt tinh trạng càng ngày càng ngưng thật. Dần dần tạo thành một cái nhàn nhạt bạch sắc tinh hình. Cùng để nhất viên thứ hai tinh nhan sắc đều không giống nhau. Động phủ bên ngoài linh khí hội tụ càng lúc càng nhanh. Lại có mấy cái canh giờ, tạ tinh đem hoàn toàn vững chắc bản thân thứ ba tinh. Nhưng vừa lúc đó, tạ tinh tu luyện động phủ bên ngoài như lưu tinh bình thường giống nhau rơi xuống một người thấp cái trung niên nhân. Nhìn một chút tạ tinh động phủ bên ngoài như trước bốc lên linh khí ba động, nhíu mày một cái, bỗng nhiên lại cười lạnh một tiếng. Người này thấp cái trung niên nhân cẩn thận nhìn một chút tạ tinh động phủ xung quanh, từ trên tay trong giới chỉ lấy ra mấy bộ trận kỳ, tính toán địa phương tốt vì bố trí đi xuống. Tốc độ cư nhiên nhanh vô cùng, mấy trăm cái trận kỳ ném xuống sau đó, người này thấp cái trung niên nhân song giơ tay lên một cái, gần vạn khối tinh thạch bị hắn đập xuống. Ngay sau đó một cây chủ trận kỳ bị ném ra. Hắn bố trí trận pháp lập tức chính là biến đổi, cuối cùng rất nhanh tạo thành một cái khốn trận. Trận pháp hợp lại đồng thời, tạ tinh lập tức liền cảm thụ được. Thần thức lúc này liền quét đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người kia hải giác điện thấp cái tinh tôn. Không khỏi nhíu mày một cái, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không muốn nói hiện tại hắn vẫn chưa có hoàn toàn ngưng thật ba sao. Chính là hắn đã ngưng thật ba sao, hắn cũng không phải người này tinh tôn đối thủ. Huống hồ, nơi này nói không chừng còn có cái khác còn góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn điện người. Chỉ cần lại đến một danh tinh vương, hắn liền không có cách nào chạy trốn. Bất quá lập tức Tạ Tinh liền quét đến nơi này danh thấp cái tinh tôn bố trí khốn trận. Không khỏi một trận cười nhạt. Chính là một cái tứ cấp khốn trận cũng muốn ngăn cản hắn. Quả thực chính là múa diều qua mắt thợ. Nếu mà không phải là lúc này hắn không có khả năng dừng lại tu luyện. Hắn sớm phát động bản thân khốn trận cùng sát trận trái lại vây khốn người này tinh tôn. Tạ Tinh hiện tại sợ hãi nhất không phải là người này tinh tôn nhân cơ hội đối với hắn công kích. Hắn có vài đạo cấp 5 lục cấp phòng ngự trận bàn. Liền là một người tinh tôn muốn xé sách. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là tên này sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn phát sinh tin tức triệu tập hải giác điện đệ tử đối với hắn tiến hành vây công. Cho nên hắn hiện tại tuy rằng bố trí mấy phòng ngự trận bàn cùng sát trận, cũng không dám mở ra. Bất quá hắn lượng người kia cũng nhìn không ra đến. Tạ Tinh mở ra một đạo lục cấp phòng ngự trận bàn. Tùy vào người này tinh tôn đi phá mở ngoặc tròn vỡ. Chính bản thân vẫn như cũ mặc kệ. Tiếp tục tu luyện. Thấy mình bố trí xong trận pháp, Tạ Tinh vẫn như cũ đang tu luyện, cư nhiên cái gì cũng không quản. Người này thấp cái tinh tôn cười lạnh một tiếng, lòng nói ngươi nếu chính bản thân muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiện tay xuất ra một cái bát quái vòng tròn, lại là một món vượt qua cực phẩm linh khí tên gia hỏa. Thấp cái tinh tôn giương tay một cái, trong tay bát quái vòng tròn liền hướng về phía Tạ Tinh chỗ tu luyện đập xuống. Ầm một tiếng, bát quái vòng tròn đánh vào Tạ Tinh lục cấp phòng ngự trận pháp mặt trên. Chân nguyên kích khởi một loạt bạo liệt tiếng. Liền lần này, cư nhiên đem Tạ Tinh phòng ngự trận pháp xé ra một cái nho nhỏ chỗ hổng. Gì? Lại là một cái lục cấp phòng ngự trận bàn. Này thật đúng là một cái tốt. Thảo nào dám như thế khinh thường. Bất quá nếu mà chỉ bằng mượn chính là một cái lục cấp phòng ngự trận bàn đã nghĩ ngăn cản ta. Cũng quá coi thường ta cung như. Thấp cái tinh tôn lạnh lùng tự nói một tiếng. Bát quái vòng tròn lần thứ hai bị tế xuất. Bất quá lúc này đây thanh thế rõ ràng so với vừa rồi không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ầm ca ca. Bát quái vòng tròn lần thứ hai giã ở Tạ Tinh lục cấp phòng ngự trận vòng lên mặt. Lần này văng lên tinh lực ba động càng là kinh người. Phương viên vài dặm mà không gian đều là từng trận kích phóng đãng. Tuy rằng còn không có đạt được đánh nát không gian tình cảnh. Thế nhưng loại này kích phóng đãng đã tạo thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Chỉ cần là bị cái này vòng xoáy cuốn vào tất cả chim muông đều biến thành hư vô. Lục cấp trận bàn ở lần này dưới sự công kích lần thứ hai vỡ vụn một góc, vết nứt trở nên lớn hơn. Thấy Tạ Tinh vẫn không nhúc nhích củng cố tu vi của mình. Cung như lần thứ hai cười lạnh một tiếng. Lòng nói ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bất quá trên mặt của hắn bởi vì vừa rồi một cái công kích sử dụng tinh lực vô cùng hung mãnh, cũng hiện lên một tia tái nhợt. Bình tĩnh một cái cung như lần thứ hai đánh ra trong tay bát quái vòng tròn. Ầm một tiếng. Ở cung như liên tục tam giã dưới, Tạ Tinh lục cấp phòng ngự trận bàn rốt cuộc vỡ vụn. Lục cấp phòng ngự trận bàn phòng ngự hiệu quả rõ ràng không bằng lục cấp trận pháp. Nếu như là lục cấp trận pháp, có lẽ cung nếu muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công phá thì không phải là tam đánh. Có lẽ là nửa ngày, có lẽ là một ngày mới có thể hoàn toàn công phá. Thế nhưng trận bàn vốn chính là đơn giản hóa mà đến đồ đạc. Cộng thêm cung như lại hiểu chút trận pháp tri thức. Cư nhiên chỉ dùng tam tấn công liền công phá Tạ Tinh trận bàn. Thấy Tạ Tinh ở chính bản thân công phá trận bàn sau đó, vẫn không nhúc nhích. Cung như vừa muốn chế xếu một phen. Bất quá hắn lập tức liền giật mình. Vì vậy bị công phá trận bàn bên trong xuất hiện lần nữa một cái lục cấp phòng ngự trận bàn. Người này từ địa phương nào đạt được nhiều như vậy cao cấp phòng ngự trận bàn. Lẽ nào người nọ là một cái trận pháp tông sư hay sao? Không đúng a, người này rõ ràng là đang đột phá tinh vương, thế nhưng dường như có miên liên khí tức ở bên trong. Nếu mà người này thực sự là tranh đoạt bông vải liên người, như vậy hắn ít nhất là một cái tinh vương trở lên tu tinh giả. Người như thế tại sao có thể là trận pháp sư? Phải biết rằng lục cấp trận pháp sư có rất ít tinh tông trở lên cao thủ. Mà người này chẳng những là tinh tông trở lên cao thủ, thậm chí còn đem bông vải liên biến thành đan thuốc. Nhắc tới người chẳng những là trận pháp sư, hay vẫn còn là thuốc vương, chính là đánh chết hắn cũng như hắn cũng không tin. Bất quá sự thực chính là trước mắt xuất hiện lần nữa một cái lục cấp trận bàn. Hoặc là nói người này đã từng đạt được một cái thượng cổ trận pháp sư truyền thừa. Nghĩ tới đây, cung như tâm bang bang loạn nhảy dựng lên. Nếu quả như thật là hắn chiếm được một cái thượng cổ sửa tinh trận pháp sư truyền thừa, loại này truyền thừa nếu có thể để cho hắn cung như lại đạt được, như vậy cung như không dám nghĩ tiếp nữa. Vốn là muốn phải gọi người ý niệm trong đầu lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Phải biết rằng hắn trời sinh yêu thích trận pháp. Tuy rằng tu luyện của hắn thiên phú là không ai bằng, thế nhưng hắn trận pháp trình độ nhưng vẫn rất thối. Ngoại trừ không có tốt sư phụ bên ngoài, chủ yếu nhất là hắn không có được tốt truyền thừa. Mà hắn sở dĩ có thể tu luyện tới tinh tôn, là bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp dưới chiếm được một cái tinh đế truyền thừa. Nếu mà hắn dùng một cái tinh tôn tu vi, lại đạt được trận pháp truyền thừa, nói không chừng tinh đế cũng sẽ e ngại hắn ba phần. Nghĩ tới đây, cung như lại không muốn đi xuống, mà là trực tiếp tế xuất bát quái vòng tròn, hướng về phía kế tiếp lục cấp trận bàn đánh xuống. Ba canh giờ sau đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cung như vẻ mặt đỏ bừng oanh phá cái thứ bảy phòng ngự trận bàn thời điểm, một người khuôn mặt vắng lặng thanh niên nhân ra hiện ở trước mắt hắn, chính là mới vừa rồi thu công Tạ Tinh. Thấy này chú lùn cư nhiên liên tiếp đánh bể chính bản thân bảy trận bàn, Tạ Tinh cũng là tức giận không dứt. Cũng may hắn vừa lúc đã thu công, nếu không nói không chừng thật đúng là hủy ở nơi này chú lùn trên người. Là ngươi giết ta hải giác điện vài danh tinh vương, có đúng hay không cũng là ngươi lấy đi ta hải giác điện tinh thần rơi xa. Ngươi chính là Tạ Tinh. Cung như vừa nhìn thấy khí định thần nhàn Tạ Tinh, lập tức liền biết người này chính là nhiều lần phá hư hải giác điện đại sự tên tiểu tử kia. Tạ Tinh không trả lời cung như mà nói, mà là lấy ra một cây trường thương lấy tay lau lau rồi một cái, lại lạnh lùng nhìn chòng chọc cung như liếc mắt nói: chú lùn, ngươi phá vỡ lão tử bảy trận bàn, lại đi hải giác điện tìm phiền toái trước. Lão tử hôm nay trước thu chút lời tức, hay dùng ngươi cái này chú lùn khai đao sao? Nói xong trường thương vung lên, mang ra khỏi một loạt tử mang. Ha ha ha ha. Cung như nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất sự tình bình thường giống nhau. Lại có người ta nói phải đi hải giác điện tìm phiền toái. Cuồng vọng hắn thấy cũng nhiều, bất quá đều bị hắn giết. Như Tạ Tinh như vậy cuồng vọng tên gia hỏa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Ta liền đi thử một chút thân thủ của ngươi có đúng hay không cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Còn ngươi nữa làm sao tìm kiếm ta hải giác điện phiền phức. Cung như lời còn chưa dứt, trong tay bát quái vòng tròn đã đập xuống. Đồng thời một cách đen kịt như mực bùa chú cũng hóa thành một đảo khói đen đem Tạ Tinh bao vây đi vào. Cung như vừa ra tay chính là sát thủ, không chút nào muốn cùng Tạ Tinh dây dưa ý tứ. Tạ Tinh vừa mới đột phá ba sao, tinh lực hồn dày vô cùng, toàn thân tràn đầy nổ tung thức chân nguyên. Lúc này đang muốn tìm một người thử xem tu vi của mình rốt cuộc là trình độ gì. Này chú lùn tinh tôn tới thật đúng lúc. có thể cho hắn thử xem trong tay tạo hóa thần thương. Trường thương mang theo tử mang đánh vào bát quái vòng tròn mặt trên. Mang theo ông ông tiếng oanh minh vang lên, Tạ Tinh tu luyện động phủ hoàn toàn sụp đổ ra. Cũng trong lúc đó, này hắc sắc đã tạo thành một đạo thần thức đều quét không đi vào mây đen. Đem Tạ Tinh đoàn đoàn vây quanh. Chương 193. Lưỡng bại câu tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cơm. U. Nơ. Gơm. Như bát quái vòng tròn cùng Tạ Tinh trường thương đụng vào nhau. Một cổ cường đại chân nguyên ba động chấn đắc cung như đan điền một trận cuồn cuộn. Cung như trong lòng ám hãi. Hắn tuy rằng nhìn không thấu Tạ Tinh tu vi. Thế nhưng cảm giác Tạ Tinh tu vi sẽ không cao hơn tự mình. So với chính mình hơi thấp là tuyệt đối. Thế nhưng lần này khiến cho hắn cảm nhận được Tạ Tinh uy hiếp. Bất quá khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn, hắn nhìn xem thấy mình thất cấp thực bùa đã vây lại Tạ Tinh. Trong lòng lúc này chính là buông lỏng. Không muốn nói Tạ Tinh vẫn chưa tới tinh tôn tu vi. Chính là hắn cũng giống như mình. Hiện tại đã là tinh tôn tu vi. Đối mặt thất cấp thực bùa. Cũng chỉ có bị thương nặng hoặc là ngã xuống phần. Tờ này thất cấp thực bùa hay vẫn còn là hải giác điện điện chủ lưu lại cho hắn. Nếu mà không phải là hắn nhìn không thấu Tạ Tinh tu vi. Cộng thêm hắn phá vỡ Tạ Tinh liên tục bảy đạo phòng ngự trận bàn đả thương nguyên khí. Đạo phù lục này hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đây là Tạ Tinh lần đầu tiên sử dụng tạo hóa thần thương đối địch. Thế nhưng cư nhiên bị chặn. Tuy rằng hắn không có sử xuất tạo hóa thương quyết. Thế nhưng trước mắt người này bởi vì phá trận tiêu hao. Hắn hiện tại cũng không phải cường thịnh nhất thời điểm. Tinh tôn quả nhiên rất cao. Đối mặt vây quanh tới được bùa chú biến thành hắc sắc sương mù. Tạ Tinh mặc dù biết lợi hại. Thế nhưng còn không có để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả tinh mang vòng bảo hộ cũng không có đánh ra đến. Mà là trực tiếp tế xuất thiên hỏa. Bạch sắc hỏa diễm. Tạo thành một đạo thật mỏng vỏ trứng bình thường vậy ngoại hình. Trực tiếp đem hắc sắc xương mù phản bao lấy. Một trận suy suy chói tai tiếng vang qua đi. Bị cung như cho rằng thành vô cùng lợi hại thất cấp thực bùa biến thành hắc vụ trực tiếp bị đốt thành hư vô. Không trung thậm chí còn lưu lại một loại nhàn nhạt máu tanh chi vị. Cung như kinh hãi. Đây là lửa gì diễm? Cư nhiên lợi hại như vậy. Thất cấp thực bùa chính là điện chủ trở tay không kịp dưới. Cũng sẽ không như vậy buông lòng hóa giải. Thế nhưng lại bị trước mắt người này một đạo hỏa diễm liền đốt xong. Vô cực thần tú. Tạ Tinh cũng sẽ không đi để ý tới cung như xứng sờ. Trực tiếp lần thứ hai tế xuất trường thương. Sử xuất vô cực thần quyền diễn biến mà đến phát súng đầu tiên tạo hóa thần tú thương. Ông một tiếng. Trường thương mang ra khỏi mấy đạo tử mang. Trực tiếp cắt Tạ Tinh cùng cung như trung gian khoảng cách. Tựa như muốn đem tất cả tấn công là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn bột mịn bình thường giống nhau. Từ giữa thiên địa bất kỳ một cách nào phương vị đối với cung như đánh tới. Nếu như nói vừa rồi cung như thế khiếp sợ Tạ Tinh thương pháp lợi hại nói. Bây giờ một thương này vô cực thần tú đã để cho cung như cả người rét run. Vừa rồi phát súng kia mặc dù đối với hắn còn không có gì uy hiếp. Thế nhưng đã là có thể cho hắn coi trọng một súng. Nhưng là bây giờ một thương này so với mới vừa phát súng kia đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Cái loại này cường đại nhiếp nhân tâm phách thương mang. Để cho cung như cho rằng đối mặt không phải là một người trẻ tuổi. Mà là một cái mấy ngàn năm lão quái vật. Nếu mà tiếp theo thương so với một thương này mạnh hơn gấp mấy lần mà nói. Như vậy hắn cung hôm nay ngây thơ có khả năng chết ở đây. Cung như lần đầu tiên phát hiện hắn quá khinh thị trước mắt người này người tuổi trẻ. Nếu mà sớm biết rằng hắn lợi hại như vậy, vô luận như thế nào mình cũng sẽ không tiêu hao hàng loạt tinh lực chân nguyên đi phá trận bàn. Mà gọi là người đến phá trận bàn, tự mình ở người này thì tốt rồi. Thế nhưng không có hối hận thuốc. Khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn, hắn phát hiện hắn này trong mắt con kiến biến thành một con cọp thời điểm, hắn đã là tiến thối lưỡng nan. Cung như rên lên một tiếng, trong tay bát quái vòng tròn bỗng nhiên biến ảo thành vô số phương vị văn lộ. Dùng cung như làm trung tâm khuyết tán mở ra, tạo hóa thần thương đánh vào những văn lộ này mặt trên, phát sinh từng trận tiếng kêu rên như giã bại cách. Tạ Tinh chỉ cảm thấy từng trận khó chịu truyền đến, ngực bực mình muốn ói máu. Tuy rằng cố nén, thế nhưng cuối cùng vẫn cổ họng một ngọt, phun ra một ngụm tiên huyết. Lại là từng trận tiếng oanh minh qua đi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, một thương này vô cực thần tú thế đi đã hết thời điểm. Hai người vừa rồi địa phương chiến đấu đã bị tấn công là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn đồng bằng. Tạ Tinh trong lòng càng là kinh hãi. Hắn đã tận lực đánh giá cao trước mắt cái này chú lùn. Thế nhưng hắn phát hiện mình cùng hắn còn xa cách có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tuy rằng hắn phát súng thứ hai so với phát súng đầu tiên còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Thế nhưng Tạ Tinh hiện tại sử xuất ra lại thậm chí có khả năng không bằng phát súng đầu tiên uy thế. Nguyên nhân không có hắn. Hắn tu vi bây giờ chỉ có thể toàn lực đánh ra một thương mà thôi. Vô luận là để mấy thương đều là giống nhau. Bất quá nếu mà cho hắn thời gian, chỉ cần có nữa một hai tháng, hắn đem vững chắc tu vi của mình. Đến lúc đó thậm chí có thể toàn lực liên tục đánh ra tứ thương. Khi đó liền có đúng hay không cách này chú lùn đối thủ, vậy cũng sẽ không sợ hắn. Cung như đương nhiên không biết Tạ Tinh hiện tại tu vi vẫn chưa có hoàn toàn vững chắc, chỉ có thể đánh ra một thương. Hắn tu luyện tới tinh tôn, trong lúc bao nhiêu kỳ ngộ cùng khổ cực, đương nhiên không muốn trồng ở nơi này địa phương nhỏ. Mắt thấy Tạ Tinh thu hồi trường thương, dường như nếu lần nữa tế xuất phát súng thứ hai, đâu còn có thể cho Tạ Tinh cơ hội. Bát quái vòng tròn bỗng nhiên tăng vọt, mang theo vô số văn lộ, phô thiên cách địa đối với Tạ Tinh đập tới. Đồng thời giương tay đánh ra một viên ngày lôi tử. Mặc dù đối với đắc là tinh tôn cung như mà nói, dùng ngày lôi tử công kích địch nhân đắc là dưới thành giữa dưới thành. Thế nhưng đối mặt sinh mệnh đã bị uy hiếp thời điểm, cung như mới không để ý tới sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn nhiều cố kỵ như vậy. Tạ Tinh cảm nhận được phát thiên cách địa tinh văn đập vỡ hướng hắn. Dưới so sánh, viên kia ngày lôi tử đã có thể không đáng kể. Trong lòng càng là hoảng hốt, hắn đương nhiên biết mình đã khiến cho không ra đồng dạng uy lực một chiêu. Ở tinh văn đập vỡ hướng Tạ Tinh đồng thời, Tạ Tinh giơ tay lên chính là một quyền tam tài càn nguyên quyền. Tuy rằng khiến cho không ra tam tài càn nguyên thương, thế nhưng đánh ra một quyền này vẫn là có thể. Đập vỡ hướng Tạ Tinh tinh văn bị một quyền này tấn công bốn phía phi giật. Kích khởi trận kích phóng đáng chân nguyên ba động. Ầm, ầm. Mấy tiếng nổ vang qua đi. Tạ Tinh một quyền đánh ra sau đó, căn bản không có dũng khí lưu lại kiểm tra chiến quả, lập tức tinh lần trốn. Mặc dù như thế, không có bị quyền cương đánh sơ xác, tinh văn vẫn như cũ đánh vào Tạ Tinh trên người. Đồng thời một trận to lớn đám mây hình nấm vỡ ra được. Ngày lôi tử ở Tạ Tinh tinh lần trốn trong nháy mắt nổ tung. Ở tinh văn cùng ngày lôi tử song trọng oanh kích dưới, Tạ Tinh trên người tinh mang như giấy bình thường giống nhau rạn nứt. Trên người trung phẩm linh khí hộ giáp biến thành hư vô. Toàn thân thành một cái huyết nhân. Tinh lần trốn đi ra đồng thời, đã đến gần bất tỉnh mê. Tuy rằng Tạ Tinh bản thân bị trọng thương, thế nhưng cung như cũng không chịu nổi. hắn sai lầm đoán chừng Tạ Tinh lợi hại. Chuẩn bị lần này công kích để cho Tạ Tinh tiếp theo thương không phát ra được. Sau đó khoái đao chém loạn ma ngăn chặn Tạ Tinh. Nếu mà áp không chế trụ được, hắn đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Thế nhưng hắn chỉ là cố kỵ đến Tạ Tinh trường thương. Lại thật không ngờ Tạ Tinh cư nhiên không sử dụng trường thương mà là sử dụng nắm tay. Tam tài càn nguyên quyền hoàn thành đánh vào cung như trên người. Tuy rằng bị bát quái vòng tròn tinh văn đánh tan bộ phận. Thế nhưng còn lại quyền lực biến hóa cư nhiên để cho hắn không chỗ chống đối. Phốc, một cái. Cung như phun ra một ngụm máu tươi sau đó. Cư nhiên không dám kiểm tra bản thân chiến quả. Mang về bát quái vòng tròn lập tức trốn chui xa. Lựa chọn lẩn trốn đi ra thời gian, hầu như cùng Tạ Tinh lẩn trốn đi ra thời gian là đồng thời. Tuy rằng Tạ Tinh cùng cung như đều lựa chọn bỏ chạy. Thế nhưng trên thực tế Tạ Tinh bị thương quá nặng. Mà cung như lựa chọn bỏ chạy nguyên nhân còn không bằng nói hắn cẩn thận quá độ. Tuy rằng hắn cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng nếu có Tạ Tinh địa tâm linh tùy nói không chừng chỉ cần cả đêm liền có thể khôi phục nguyên dạng. Chính là không có địa tâm linh tùy, dùng cung như năng lực cũng bất quá 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà Tạ Tinh lại thương thế tương đối nghiêm trọng. Bị cung như bát quái vòng tròn tinh văn đập trúng. Hơn nữa còn bị ngày lôi tử oanh kích. Nếu mà không phải của hắn tinh mang vòng bảo hộ, cùng với hắn thân thể cường hãn, nói không chừng hiện tại thân thể đều phá hủy. Thế nhưng hiện tại cả người máu tươi lâm ly thoạt nhìn rất là dọa người. Tạ Tinh hiện tại trong não mặt còn vẫn duy trì một tia lý trí. Mặc dù có lòng muốn xuất ra địa tâm linh tủy nhưng là lại không có khí lực. Hai cái tinh lẩn trốn sau đó cũng bất quá mới trốn ra ngoài ngàn dặm. Hắn liền hoàn toàn bất tỉnh mê đi qua. Là thành. Vẫn như cũ đắm chìm trong thi đấu náo nhiệt ở giữa. Vô số tinh anh đệ tử tuôn ra. Một phần không biết tên môn phái nhỏ cũng hiện ra một phần thiên tài cao thủ. Tuôn ra từng cách một ít lưu ý. Thế nhưng đại bộ phận thắng được vẫn là một phần sáu sao trở lên môn phái. Du Mộng Vũ đã liên tục thắng lợi tứ cuộc tranh tài. Chỉ cần lại thắng một hồi đem tiến vào toi 300. Thắng lợi hai trận đem rất có thể tiến vào trước trăm tên nhóm. Phải biết rằng sư bảng trước trăm cũng không phải là một cách đơn giản chữ số. Ở cửu thần đại lục, nếu mà có thể tiến vào sư bảng trước trăm, tuyệt đối là tinh anh nhóm. Thế nhưng Du Mộng Vũ nhưng có chút không yên lòng. Nàng liên tục tiến hành rồi vài cuộc tranh tài. Cũng không có nhìn thấy Tạ Tinh bóng dáng. Làm cho nàng có chút sầu dĩ không vui. Trong lòng nàng rõ ràng. Mình có thể thắng liên tiếp tứ trận. Tuyệt đối là tạ ơn càng công lao. Không có hắn đưa đồ đạc. Không muốn nói tứ trận. Có lẽ trận thứ hai nàng sẽ chỉ là biết bại xuống. Nàng không hiểu tạ ơn càng vì sao không đến thăm thi đấu. Lẽ nào hắn đối với cái này thực sự không có hứng thú gì sao? Hắn liên tục bế quan mấy ngày. Chẳng lẽ không phải vì tu luyện? Nếu đối với tu luyện có hứng thú, liền không có lý do gì đối với thi đấu không có hứng thú à? Sư phụ, ta muốn rời đi một chuyến. Du Mộng Vũ rốt cuộc vẫn phải không có thể nhìn được đối với Tạ Tinh để ý. Hay vẫn còn là muốn đi xem hắn tới cùng thế nào? Áo Lam đương nhiên cũng nghe thấy được một phần liên quan tới đệ tử Mộng Vũ nghe đồn. Mặc dù là Mộng Trúc nói riêng một chút. Thế nhưng Mộng Vũ sau khi trở về quả thật có chút gì thường. Lúc này thấy Du Mộng Vũ ở nơi này thời điểm mấu chốt muốn rời khỏi một chuyến. Trong lòng nghi hoặc liền nặng hơn. Dường như đã nhìn ra sư phụ nghi hoặc. Du Mộng Vũ liền vội vàng nói: "Sư phụ, ta chỉ là ở trong thành Vân An một người bạn, sẽ không chạy xa. Rất nhanh thì sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn trở về." Áo Lam khẽ mỉm cười. Nàng xem thấy Du Mộng Vũ có chút nhăn nhó thần thái, trong lòng đã có chút ít nhiên, gật đầu nói: đi sớm về sớm, nếu mà có thể khiến cho bằng hữu ngươi cũng tới thăm ngươi một chút tỉ thí sao? Có chút độ chính bản thân nắm chặt tốt là được, đi thôi. Du Mộng Vũ đương nhiên biết sư phụ nói độ là vật gì, mặt đỏ lên, rồi lại biết loại chuyện này không cách nào giải thích. Càng giải thích cũng Hứa Việt khó nói rõ ràng. Chỉ có thể cúi đầu trả lời một tiếng. Vội vã chạy tới Tạ Tinh cùng nàng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ở khách sạn. Chương 194. Tạ Tinh quả đam Mộng Vũ lo lắng ở Lạc Thành tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí ngay cả nàng ấm tượng ở giữa Tạ Tinh thích đi Thanh Lâu đều đi hơn 10 nhà mở ngoặc tròn ra. Thế nhưng vẫn không có phát hiện Tạ Tinh thân ảnh. Lại vội vã chạy tới Lạc Thành nơi cửa thành hướng thủ vệ binh sĩ hỏi thăm. Tuy rằng đi qua vô số lần hỏi, thế nhưng không có chút nào tin tức. Nghĩ đến Tạ Ơn càng chỉ là một chính là tinh giả, lúc này ra khỏi thành chẳng phải là hành động tìm chết sao? Bất quá nếu Lạc trong thành tìm không được hắn, như vậy có thể khẳng định Tạ Ơn càng đã ra khỏi thành đi. Tuy rằng không biết hắn ra khỏi thành đi làm gì, thế nhưng Du Mộng Vũ lại dùng thần xui khiến đuổi theo ra thành đi. Tuy rằng vi phạm cùng sư phụ hứa không đi thật xa hứa hẹn, thế nhưng hiện tại Du Mộng Vũ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vội vã cùng sư phụ lưu lại một cái tin tức, rồi rời đi Lạc Thành. Hoàng Lâm Trấn, khoảng cách Lạc Thành sắp tới hơn 4.000 trong mà. Cái trấn nhỏ này không phải là một cái giao thông tất yếu, cũng không phải một cái thương nghiệp phát đạt trấn nhỏ. Cho nên bình thường giống nhau tới đây chỗ người cũng không phải rất nhiều. Bất quá khoảng cách Hoàng Lâm Trấn Tây Bộ 300 bên trong địa phương, có một chỗ đầm lầy mà. Nơi này hàng ngày có thể tìm được 1/3 cấp thậm chí là 3 cấp trở lên linh thảo. Cho nên cũng hàng ngày có người lại đây thử thời vận. Hoàng Lâm Trấn là được tới nơi này chạm vận khí đám người nghỉ chân nơi. Bất quá bây giờ khoảng cách Hoàng Lâm Trấn 200 bên trong địa phương lại đang có 3 gã tu tinh giả xếp ở chết tranh đấu. 2 gã nam tử đang vây công một người mi mục như họ nữ tử, 3 người cư nhiên đều là tinh giả tu vi. Tên nữ tử này trên người đã nhiễm đỏ không dưới 4-5 chỗ. Hơn nữa cái trán tóc mai đã lăng loạn không chịu nổi. Trong tay thượng phẩm pháp khí đã là có chút tạp loạn vô chương. Ta hai người ở Hoàng Lâm Trấn coi như là nói thượng nói người. Chỉ cần ngươi thả tay xuống bên trong pháp khí, giao ra nham nguyên quả, sau đó sẽ bồi huyên để chúng ta cả đêm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa với ngươi. Ngươi cũng biết, tiếp tục như vậy, tối đa không cần thời gian một nén nhang, chúng ta liền có thể đem ngươi bắt giữ bắt sống. Đến lúc đó ngươi đem, hắc hắc, một tên trong đó tinh giả hậu kỳ nam tử một bên ngăn trở thiếu nữ trường kiếm, một bên âm vừa cười vừa nói. Một gã khác tinh giả tột cùng nam tử nhưng chỉ là cúi đầu, không ngừng công kích tên thiếu nữ này. Dường như mới vừa mới không có bất kỳ người nào nói chuyện bình thường giống nhau. Mà người thiếu nữ kia trong mắt lộ ra một tia chán ghét, trường kiếm trong tay vũ càng thêm nóng nảy. Song long hợp giết. Bỗng nhiên hai gã nam tử đồng thời tiêm quát một tiếng. Hai thanh loan đao tự nhiên hóa thành một đạo bạch tuyến, trực tiếp hoa hướng người thiếu nữ kia. Rõ ràng là một chiêu tương đương lợi hại cùng đánh thuật. Một chiêu này uy lực đã có thể sánh ngang một người tinh sĩ sơ kỳ xuất thủ. Đối mặt trước mặt cắt tới bạch tuyến, tên thiếu nữ này khuôn sắc mặt tái nhợt. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đã bị này bạch tuyến khóa lại, không chút nào biện pháp di động mảy may. Trong lòng thầm than một tiếng, ta cuối cùng là không thấy được hắn. Không biết người kia trong truyền thuyết thiên tài cũng là trường bộ dáng gì nữa. Các nàng đều gặp hắn thế nhưng liền chính bản thân chưa từng thấy qua. Vừa rồi người kia tinh giả hậu kỳ nam tử nói bệnh đậu mùa loạn rơi. Thế nhưng lúc này xuất thủ lại không có chút nào muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn dừng lại ý tứ. Khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Rất rõ ràng muốn đem thiếu nữ này một đao giết. Dường như nàng xinh đẹp dung nhan căn bản không tồn tại bình thường giống nhau. Nếu như không có ngoài ý muốn, tên thiếu nữ này đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngoài ý muốn cũng là tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh. Ở nơi này nhánh bạch tuyến đã tiếp cận thiếu nữ thời điểm. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đập vào này bạch tuyến mặt trên. Kỳ quái là lợi hại như vậy loan đao biến thành bạch tuyến. Đập vào đạo nhân ảnh này trên người. Chỉ là phát sinh một tiếng trầm muộn âm hưởng. Dường như cũng không có cắt vỡ ra rẻ cảm giác. Giữa lúc hai gã tinh giả nam tử không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì thời điểm. Đạo nhân ảnh này đã tà tà trước sau đập vào này hai gã nam tử trên người. Này hai gã nam tử mỗi người phát sinh kêu đau một tiếng. Bị đạo nhân ảnh này đập vỡ xương cốt nát hết. Tại chỗ bỏ mình. Đạo nhân ảnh này chính là tinh lẩn trốn ở giữa liền bất tỉnh mê tạ tinh. Lần thứ hai tinh chui đến một nửa thời điểm. Hắn liền bất tỉnh mê đi qua. Trực tiếp từ trong hư không hạ xuống. Hoàn toàn mất đi khống chế. Nếu mà không phải là này hai gã nam tử, có lẽ hắn cũng tới cái gãy chân và vân vân. Bất quá cũng may có rồi hai người đệm thịt tử. Cứ nhiên để cho hắn mảy may không tổn hao gì. Về phần này đạo tương đương với tinh sĩ một kích cùng đánh bạch tuyến. Giá ở tạ tinh trên người. Không có khiến cho chút nào rung động. Tên thiếu nữ này sững sờ nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Một lúc lâu nàng mới phản ứng được. Hiểu tình cảnh của mình. Hẳn là này người từ trên trời hạ xuống. Đem muốn giết mình hai gã tinh giả cho đập chết. Hẳn phải chết nàng cư nhiên vì vậy ngoài ý muốn mà được cứu. Phản ứng kịp thiếu nữ này mới nhìn rõ trên mặt đất cứu hắn người kia thân ảnh rõ ràng đã bất tỉnh mê đi qua. Tóc cháy đen, vết thương trên người cũng là nàng chưa hề gặp qua trọng thương toàn thân đều là máu tươi lâm ly. Rất rõ ràng tại đây người từ trên trời giáng xuống trước cũng đã bị thương. Bất quá ở này lòng của thiếu nữ trong. Vừa rồi này đạo bạch tuyến mới đúng là để cho hắn thổ thương nặng nhất một cái. Bất quá hắn hiện tại cơ hồ là toàn bộ trần nằm ở trên mặt đất, tóc cũng bị cái gì cháy sạch cháy đen. Thiếu nữ lần đầu tiên gặp phải toàn bộ trần nam tử trên mặt lập tức trở nên đỏ như máu. Cũng may nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Khẩn trương nhìn chung quanh. Nhanh chóng thu hồi hai gã tinh giả túi đựng đồ. Tùy tiện cầm lấy một bộ y phục bao ở trên đất nam tử. Cõng lên này cứu nàng một mạng xích trần nam tử. Xoay người chạy. Tạ tinh chậm rãi tỉnh lại. Cảm thấy từng trận mùi thơm truyền đến. Mở mắt. Một chỗ bạch ngấu vậy tuyết trắng cần cổ đập vào mắt con ngươi. Lập tức liền hiểu mình là ở một cô thiếu nữ trên lưng. Mà tên thiếu nữ này trên người cũng có số chỗ vết máu trong lòng biết hẳn là nàng cứu mình. Bất quá tên thiếu nữ này liều mạng chạy trốn. Hẳn là gặp chuyện nguy hiểm gì. Mà nàng thậm chí ngay cả một món phi hành pháp khí cũng không có. Hay vẫn còn là tinh giả tu vi. Có thể thấy được uy hiếp nàng cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây tạ tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cố nén từng trận ngất xỉu, hắn biết mình thụ thương quá mức nghiêm trọng. Có lòng muốn từ trong giới chỉ lấy ra địa tâm linh tủy uống một hớp. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có ý thức. Thậm chí ngay cả mở mắt đều có chút trở ngại. Nói chuyện càng là đừng suy nghĩ. Lần thứ hai nhắm mắt lại, tạ tinh nỗ lực muốn khôi phục bộ phận tinh lực. Sau đó mới có tự cứu khả năng. Không nghĩ nữa thiếu nữ chuyện, tạ tinh ở thiếu nữ này trên lưng chậm rãi tổ kết tinh lực, khôi phục thần thức. Giết ta hai cái huyên đệ. lại còn có thể chạy ra xa như vậy. Lão tử không đem ngươi ngủ thượng mấy đêm, gõ lại đoạn tay ngươi chân bán được thanh lâu. Lão tử chính là chó nuôi. Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở đang chạy trốn thiếu nữ bên tai. Thiếu nữ này chỉ biết là chạy trốn, thậm chí ngay cả người khác đuổi tới tới trước mặt cũng không biết. Bất quá thiếu nữ này lập tức liền đứng vững, hai tay nắm thật chặt phía sau Tạ Tinh, trong mắt lộ ra một tia bi ai. Tên nam tử này cùng vừa rồi này hai gã nam tử hẳn là một phe. Hơn nữa tên nam tử này tu vi nàng cư nhiên nhìn không thấu. Nàng đã là tinh giả hậu kỳ tu vi. Rất rõ ràng nam tử này hẳn là vượt qua tinh giả. Rất có thể là tinh sĩ cường giả. Đối mặt tinh sĩ, nàng không có chút nào cơ hội. Cùng với bị bắt ở tao ngoài chúng tên, còn không bằng sớm một chút tự sát. Bất quá nàng cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, người này tinh sĩ cũng đã là một côn đập tới. Tinh lực mang theo chân nguyên cạo nàng khắp cả người làm đau. Không muốn nói thiếu nữ này đã là chân nguyên hao hết trình độ. Chính là bây giờ là ở vào đỉnh phong kỳ, nàng cũng sẽ không là nam tử này đối thủ. Mà nam tử này gậy gộc đập tới phương hướng lại là nàng hạ đan điền. Có thể thấy được nam tử này căn bản là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thiếu nữ này tính mệnh. Hoặc là muốn thiếu nữ này đánh thành ngô ngốc. Thiếu nữ dừng lại một hồi, Tạ Tinh cũng đã tỉnh lại. Hắn lập tức đã nhìn thấy đập tới hạ phẩm bảo khí Trường Côn, cùng với thúc thủ vô sách thiếu nữ. Trong lòng cả kinh. Lúc này hắn có hai loại lựa chọn. Đệ nhất chính là đem cõng sau lưng hắn thiếu nữ đẩy ra ngoài. Chính bản thân lập tức xuất ra địa tâm linh tủy uống vào. Như vậy hắn khẳng định không có việc gì. Hơn nữa còn sẽ từ từ khôi phục. Thứ hai chính là đem nửa ngày tổ kết tinh lực ngưng tụ thành một quyền. Hiểu mở ngoặt tròn cởi đóng ngoặt tròn thiếu nữ này vây. Sau đó tiếp tục bất tỉnh mê. Đêm này cứu hắn thiếu nữ đẩy ra ngoài. Tạ Tinh tự vấn hắn còn làm không được. Tuy rằng hắn biết sửa tinh tàn khốc, hắn một ý niệm rất khả năng khiến cho hắn vĩnh viễn ngã xuống. Thế nhưng hắn nhưng vẫn là làm không được loại chuyện này. Thiếu nữ bỗng nhiên cảm giác được phía sau nhẹ một chút. Người phía sau đã rời đi sau lưng của nàng. Lúc này thiếu nữ này trong lòng chính là vui vẻ. Vui chính là người này nàng cõng sau lưng nam tử trẻ tuổi đột nhiên tỉnh. Bất quá tận lực bồi tiếp một loại buồn bã thần thương. Bởi vì hắn tỉnh chuyện thứ nhất chính là thoát đi sau lưng của nàng, miễn cho bị gậy gộc bắn trúng. Người này tinh sĩ đương nhiên không có muốn đem thiếu nữ này một côn đánh chết ý nghĩ. Hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn dằn vặt đến nàng sinh tử không có khả năng. Thế nhưng đang ở hắn gậy gộc chặn đánh giữa thiếu nữ thời điểm, một cái nắm tay đã đánh vào đan điền của hắn bên trên. Tuy rằng không phải là dùng tạo hóa thần quyền, thế nhưng Tạ Tinh quả đấm nên có thật lợi hại. Có thể một quyền đem tinh tôn đập vỡ thương quả đấm, nện ở một người tinh sĩ trên người. Kết quả còn cần phải nói sao? Mặc dù Tạ Tinh một quyền này thua hắn thời kỳ cường thịnh vài 1%. Thế nhưng một quyền này nện xuống, người này tinh sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể từng trận nóng bỏng đang thiêu đốt. Ngũ tạng vỡ, đan điền vỡ, bộ xương vỡ. Người này tinh sĩ ở Tạ Tinh quả đấm đập chúng sau đó, lập tức liền như một cây mì sợi bình thường vậy tê liệt xuống tới. Mở to u ám ánh mắt, dường như không thể tin được hắn cư nhiên cứ như vậy bị người một quyền đánh chết. Hay vẫn còn là từ trong ra ngoài đánh chết. Hạ phẩm bảo khí Trường Côn ầm một cái, rơi ở trên mặt đất, văng lên một chuỗi hỏa hoa. Này là thật sao? Một người tinh sĩ cư nhiên đỡ không được một quyền. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Chuyện giống vậy đã liên tục hai lần phát sinh ở trước mắt nàng. lẽ nào người này thật là thượng thiên phái tới bảo hộ nam nhân của chính mình. Nhìn như nhau bất tỉnh mê trên mặt đất Tạ Tinh. Thiếu nữ nếu mà không phải là vừa rồi tự mình cảm nhận được người này từ trên lưng mình nhảy lên, còn có thể cho là nằm mơ. Đi tới Tạ Tinh trước mặt, thiếu nữ này cẩn thận đem Tạ Tinh ôm lấy, vươn tay ở trên mặt của hắn sờ sờ. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận không rõ rung động, nói không rõ ràng, cũng rất là chân thực. Nàng dường như mơ hồ có chút hiểu rõ Tạ Tinh mới vừa cử động. Hẳn là hắn khôi phục lại lúc tỉnh lại. Vì cứu nàng, lần nữa bất tỉnh mê đi qua. Cẩn thận đem Tạ Tinh lần thứ hai cõng trên lưng. Thiếu nữ thay đổi cách phương hướng tiếp tục chạy trốn. Thậm chí ngay cả bị Tạ Tinh một quyền đánh gục tinh sĩ túi đựng đồ đều không để ý tới. Chương 195. Tạ Phán Tuyên Tinh lần thứ hai lúc tỉnh lại đã là lúc buổi tối. Bất quá hắn nhìn xem thấy mình đã bị rửa sạch. Đồng thời thay đổi một thân xanh nhạt nổi thời điểm. Liền biết hẳn là người thiếu nữ kia cuối cùng cứu hắn. Tuy rằng cũng xấu hổ bản thân lần đầu tiên cư nhiên bị một người làm không quen biết nữ nhân nhìn lại. Thế nhưng cũng biết này là hết cách sự tình. Dù sao loại chuyện này coi như cũng không có thể nói cho cùng là ai ăn thua thiệt. Tạ Tinh tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là lấy ra địa tâm linh tủy uống một ngụm. Lập tức nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển tinh lực bắt đầu chữa trị bị thương thân thể. Sau nửa canh giờ, Tạ Tinh thở dài một hơi. Tuy rằng thương thế chưa có hoàn toàn khang phục, nhưng là tiếp tục như vậy, chỉ là lại yêu cầu cả đêm thời gian. Hắn sẽ chỉ là biết hoàn toàn khôi phục. Địa tâm linh tủy quả nhiên là đồ tốt. Bất quá mình cũng không nhiều lắm. Chỉ có hơn phân nửa bình. Hay nhất có thể đem những thứ này linh tủy luyện chế thành đan thuốc. Nếu không uống như vậy đi xuống cũng quá mức lãng phí. Mặc dù bây giờ khôi phục rất nhanh. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết lúc đó chỉ cần hắn lại trễ nghi chỉ chốc lát bỏ chạy. Có lẽ liền ăn nói tại nơi cái chú lùn trong tay. Không nghĩ tới một cái tinh tôn cư nhiên lợi hại như vậy, hắn đòn sát thủ còn không có sử xuất ra cũng đã trọng thương. Đây là cái kia chú lùn không biết mình lá bài tẩy. Có giữ lại. Nếu mà người kia thấp cái tinh tôn biết lá bài tẩy của hắn. Hắn có thể hay không trốn tới thật đúng là khó nói. Ngươi đã tỉnh. Người thiếu nữ kia đẩy cửa ra thấy Tạ Tinh ngồi đầu giường, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Bất quá lập tức khuôn sắc mặt liền thay đổi đến đỏ bừng, rất rõ ràng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Tạ Tinh giả trang không biết mình quần áo là nàng đổi. Cũng không biết vết thương trên người là nàng xử lý. Chỉ là nhìn chằm chằm trong tay nàng bao quần áo nói. Cảm ơn ăn cứu mạng của ngươi còn không có thỉnh giáo cô nương tính danh. Nghe Tạ Tinh nói chuyện thiếu nữ này vội vàng xua tay nói. Không phải. Hẳn là ta cảm tạ ăn cứu mạng của ngươi. Ngày hôm qua hai ngươi lần nữa đã cứu ta. Nếu không là ngươi. Có lẽ ta sớm không có mạng sống. Ngươi nhưng nhìn vạn đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn nói như vậy. Nga được rồi, ta giúp ngươi mua rồi mấy bộ quần áo, ngươi xem một chút là có thích hợp hay không. Ta gọi Tạ Phán Tuyết, sau này ngươi liền trực tiếp bảo ta Phán Tuyết được rồi. Nói lấy Tạ Phán Tuyết vội vàng đem trong tay bao quần áo đưa cho Tạ Tinh. Tạ Tinh há hốc mồm đầu ấp ông một cái, Tạ Phán Tuyết. Tên này hắn trước đây không lâu còn nghe nói qua. Là hắn Lục Đường thúc nữ nhi. Bị Thành Quang Tạ gia thiếu chủ vừa ý. Về sau mới tạo thành Tạ Kinh Thiên trực tiếp đem Tạ gia rời đi. Bây giờ nhìn thấy này Tạ Phán Tuyết. Quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Một thân vàng nhạt sắc hợp thể quần áo, phối hợp áo choàng tóc dài, lộ ra càng là duyên dáng yêu kiều. Chỉ là không biết nàng chính là một cái tinh giả, sinh lại mở ngoặc tròn nếu đóng ngoặc tròn như này kiều diễm như hoa, 1, 0, mang mặt nạ, nhị còn chạy ra khoảng cách xa như vậy đi tới Đường Châu, không phải nói nàng đã bị Tạ Như mang đi sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Tuy rằng linh hồn của hắn không phải là cái kia chân chính ý nghĩa thượng Tạ Tinh, thế nhưng huyết mạch của hắn dù sao cũng là người của Tạ gia. Nếu mà cô gái này thật là Tạ Phán Tuyết mà nói, như vậy chính là của hắn đường muội. Mặc dù ở Cửu Thần Đại Lục vượt qua Tam Đại, cùng họ giữa đó cũng có thể thông hôn, thế nhưng loại chuyện này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Chứ đừng nói chi là đến từ địa cầu Tạ Tinh. Nguyên bản không sao cả Tạ Tinh, hiện tại lại không tiếp thụ được bị đường muội xem cái sạch trơn sự thật. Huống hồ hắn và Tạ Phán Tuyết bàn về liên hệ máu mủ đến vừa lúc vượt qua Tam Đại. Hiện tại hắn chỉ có thể ký thác với giúp mình thay đổi quần áo, cùng lau thân thể người là Phán Tuyết mời tới người. Bởi vì biết khả năng này rất nhỏ cho nên Tạ Tinh cũng không dám đi hỏi. Dùng Tạ Tinh quan điểm, đừng nói hắn và Tạ Phán Tuyết còn đang ở bốn đời huyết thống trong vòng, chính là đã là bốn đời huyết thống có hơn cùng họ gia tộc, hắn cũng không cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Chỉ có thể làm bộ không biết, sau đó sớm một chút rời đi. Hay nhất sau này đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn gặp lại. Thấy Tạ Tinh biểu tình, Tạ Phán Tuyết còn tưởng rằng có chỗ nào không ổn, liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy ách? Tạ Tinh phản ứng lại, liền vội vàng nói. Ta chỉ là cứu ngươi một lần a. Nói như thế nào cứu hai ngươi lần? Lại nói tiếp hẳn là ngươi xem thấy ta bất tỉnh mê ở ven đường đã cứu ta sao? Cám ơn ngươi. Không phải là a. Lần đầu tiên ta bị hai gã tinh giả vây công, rất thời điểm nguy hiểm ngươi từ trên trời giáng xuống, đem hai người kia đập chết. Nga, được rồi, đại ca ngươi làm sao lại từ bầu trời rơi xuống? Còn ngươi nữa một quyền liền đem người kia tinh sĩ đánh chết, lẽ nào ngươi là một người tinh đem hay sao? Thế nhưng ta nhìn ngươi thế nào chỉ là một tinh giả a. Tạ Phán Tuyết vốn là còn chút xấu hổ, nhưng là cùng Tạ Tinh nói mấy câu sau đó, liền đã quên này chuyện lúng túng. Hoàn toàn đúng Tạ Tinh đã không còn phòng bị. Tạ Tinh thầm than, này Tạ Phán Tuyết từng trải đơn giản, một người chạy đến Đường Châu, đến bây giờ còn không có gặp chuyện không may, thực sự là kỳ tích. Hiện tại nếu như mình một mình rời đi, nói không chừng Tạ Phán Tuyết thật đúng là rất khó sinh tồn được. Bất quá nghe Tạ Phán Tuyết mà nói, Tạ Tinh mới biết được là nguyên nhân gì. Xem ra là hắn lần thứ hai tinh lẩn trốn còn giữa đường thời điểm cũng đã bất tỉnh mê đi qua mở ngoặt tròn quá khứ đóng ngoặt tròn. Rơi xuống thời điểm đúng dịp đập trúng hai gã cùng Tạ Phán Tuyết tranh đấu tinh giả, hoàn hảo đập trúng không phải là Tạ Phán Tuyết. Suy nghĩ chỉ chốc lát nói, ta không phải là tinh đem, đối với một quyền đánh chết người kia tinh sĩ coi như là vận khí. Ta gọi chớ càng, sau này ngươi liền gọi tên ta được rồi. Ta nghe nói Đường Châu Thành Quang Thành có một cái Tạ gia, ngươi là người của Tạ gia sao? Thế nhưng ngươi tu vi dường như cũng không cao lắm, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như không có bị Tạ Phán Tuyết nhìn hết chuyện, Tạ Tinh khẳng định liền nói mình là Tạ Tinh. Hiện tại nếu đã biết Tạ Phán Tuyết là của mình đường muội, hắn cũng không phải có thể nói, miễn cho song phương quá mức xấu hổ. Nghe lời của Tạ Tinh, Tạ Phán Tuyết thần tình buồn bã, nhưng vẫn là nói, ta không phải là Thành Quang người của Tạ gia, bất quá ta cũng là một cái người của tiểu gia tộc. Bởi vì trong nhà xảy ra một sự tình, ta bị tỷ tỷ của ta mang đi. Nhưng là vừa bởi vì ta một người ca ca đắc tội một cái lợi hại môn phái duyên cớ. Tuy rằng cái kia lợi hại môn phái không nói gì, nhưng là tỷ ta tỷ môn phái không dám tiếp tục thu lưu nhà của chúng ta người. Ta chỉ có thể một thân một mình ở bên ngoài làm tán tu. Bất quá ở tỷ tỷ của ta dưới sự trợ giúp, ta cũng ngưng tụ một sao. đồng thời đã là tinh giả hậu kỳ. Ta tới nơi này là muốn đi Lạc Thành xem môn phái thi đấu. Bất quá tuy rằng một đường cũng không dám trì hoãn. Đi đến hiện tại ly khai Lạc Thành còn có khoảng cách rất xa. Tạ Tinh lần thứ hai thầm than một tiếng. Nha đầu kia quả thực không có nửa điểm tâm cơ. Chính bản thân 138 đọc sách võng đi ra rồi. Mặc dù không có điểm danh đạo họ, thế nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được nha đầu kia rèn luyện kinh nghiệm rất kém cỏi. Bất quá những thứ này hiện tại dĩ nhiên không phải lúc nói, Tạ Tinh chỉ có thể tiếp tục hỏi. Ngươi tu vi chỉ có tinh giả, chính là nhìn thi đấu, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Thế nào còn mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu tới nơi này? Tạ Phán Tuyết bỗng nhiên cúi đầu, một lúc lâu mới lên tiếng. Lớn Lao ca, ta biết ngươi là người tốt. Bất quá ngươi nhưng nhìn vạn đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn đem lời nói của ta nói ra. Ta là tới tìm ta ca ca. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn là thành náo nhiệt như thế sự tình. Ca ca ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó nói không chừng ta liền có thể nhìn thấy hắn. Ca ca ta rất lợi hại, chỉ cần ta tìm được ca ca ta, sẽ không có người có thể khi dễ ta. Tạ Tinh yên lặng. Tuy rằng không dám khẳng định Tạ Phán Tuyết tìm có phải là hắn. Thế nhưng Tạ Tinh biết Tạ Phán Tuyết nói bộ phận chính là hắn. Nếu quả thật là hắn, xem ra Tạ Phán Tuyết sở dĩ lưu lạc đến nơi đây, còn cùng mình có quan hệ rất lớn. Suy nghĩ một chút hỏi, làm sao ngươi biết ca ca ngươi ở Lạc Thành? Lạc Thành lớn như vậy, chính là gặp mặt cũng không nhất định có thể thấy a. Tạ Tinh ý tứ nhưng thật ra là nếu quả như thật là tìm hắn, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Tạ Phán Tuyết. Mà Tạ Phán Tuyết khẳng định cũng không biết hắn. Huống chi chính là hắn đi Lạc Thành cũng là dịch dung. Này Tạ Phán Tuyết thế nào liền khẳng định có thể tìm được hắn. Tạ Phán Tuyết lắc đầu nói, kỳ thực ta dự định đến Lạc Thành sau đó liền đem Sương Tỷ cho ta này thanh trường kiếm cõng trên lưng. Sương Tỷ nói, Tinh ca thấy này trường kiếm liền nhất định sẽ tới tìm ta. Nói xong Tạ Phán Tuyết lấy ra một thanh trường kiếm. Lại là một thanh thượng phẩm pháp khí. Tạ Tinh một món này thanh trường kiếm liền biết đây chính là trước đây hắn đưa cho Tạ Sương này đem thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa mặt trên còn có bản thân một tia khí tức. Thảo nào nàng nói trên lưng trường kiếm chính bản thân liền có thể tìm được nàng. Này thanh trường kiếm xuất hiện ở Lạc Thành, nếu mà bị tự mình thấy, đích xác sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn dò hỏi rõ. Thấy Tạ Tinh không nói lời nào, Tạ Phán Tuyết ảm nhiên nói, ta tinh nguyên rất kém cỏi, không có có chỗ nào có thể đi. Nếu mà trở lại nói không chừng lại sẽ bị cái kia người xấu biết. Ta chỉ có thể đi tìm ca ca ta. Tạ Tinh gật đầu bất đắc dĩ nói, Phán Tuyết muội tử, nếu mà ngươi nguyện ý tin tưởng ta, sau này ta sẽ là của ngươi ca ca. Ngươi tạm thời đi theo phía sau của ta sao? Tinh nguyên của ngươi rất kém cỏi, là tam tinh nguyên. Ta chỗ này có một viên đan thuốc, ngươi trước ăn. Ngày mai ta liền bắt đầu truyền cho ngươi tinh huyết mới. Nói xong Tạ Tinh liền biết mình không nên nói ra nàng là tam tinh nguyên sự tình, nói không chừng sẽ khiến hoài nghi. Tiếp nhận Tạ Tinh đưa tới tiên tủy đan, Tạ Phán Tuyết vẻ mặt kinh ngạc nói, Lớn Lao ca, ngươi y phục trên người đều là ta đổi, ngươi từ địa phương nào lấy ra đan thuốc? Căn bản không có chú ý tới lời của Tạ Tinh. Tạ Tinh thầm than một tiếng, lòng nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả nhiên Tạ Phán Tuyết nói xong câu đó sau đó, khuôn sắc mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Nhớ lại câu nói này chỗ không ổn, vội vàng cầm đan thuốc đi ra cửa. Cũng không dám nữa đến hỏi Tạ Tinh cái gì. Chờ Tạ Phán Tuyết sau khi rời khỏi đây, Tạ Tinh bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn ba sao vừa mới kết thành, đã bị người kia tinh tôn quấy dày. Hiện tại cần nhất liền tiếp tục vững chắc tu vi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Tạ Phán Tuyết mang theo cái ăn tiến vào Tạ Tinh gian phòng thời điểm. Tạ Tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra Tạ Phán Tuyết tinh nguyên đã biến thành thiên tinh nguyên. Tiên tủy đan quả nhiên có loại này nhịp thiên công hiệu. Tạ Tinh hiện tại lại vô hoài nghi, chỉ là hắn tiên tủy đan chỉ có 2 viên. Tạ Phán Tuyết trên mặt vẫn như cũ có chút xấu hổ. Bất quá nhìn thấy Tạ Tinh thời điểm. Cái loại này xấu hổ dường như lại quên mất không còn chút nào. Vội vàng đem ăn đồ đạc đưa cho Tạ Tinh. Tạ Tinh lại đứng lên nói. Ta còn không có rửa mặt đâu nè, còn ngươi nữa tối hôm qua ăn đan thuốc cảm giác làm sao? Nghe Tạ Tinh hỏi chính bản thân ăn xong đan thuốc sự tình, Tạ Phán Tuyết lập tức tràn đầy mừng rỡ nói. Viên kia đan thuốc thật là đồ tốt. Ta ăn sau đó. Tối hôm qua tốc độ tu luyện so với trước đây nhanh gấp mấy lần cũng không chỉ. Lớn lao cả. Đây là cái gì đan thuốc a? Hẳn là rất đắt sao? Tạ Tinh lòng nói đây cũng không phải là đắt tiền vấn đề. Loại này đan thuốc liền là cả cửu thần phỏng chừng cũng chỉ có chính bản thân có mấy viên. Căn bản là vô giá vật. Bất quá những lời này cùng Tạ Phán Tuyết nói cũng không có cái gì tác dụng. Tạ Tinh xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Tạ Phán Tuyết nói. Phán Tuyết, sau này ngươi cứ dựa theo cái này nói ở trên đi tu luyện. Trước đây tu luyện tinh quyết đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn tu luyện lại. Chờ ngươi tu luyện tới tinh tông sau đó, ta sẽ cho thêm tinh quyết mới cho ngươi. Cái gì tinh tông? Tạ Phán Tuyết bị lời của Tạ Tinh sợ ngây người. Chương 196. Du mộng vũ tâm tư. Không sai, là tinh tông. Tạ Tinh nở nụ cười một cái. Hắn hiểu rõ nếu mà hắn không thay đổi Tạ Phán Tuyết tinh nguyên. Hoặc là không có tu luyện tài nguyên cung cấp cho Tạ Phán Tuyết. Tinh tông đối với Tạ Phán Tuyết mà nói đúng là một cái truyền thuyết. Không muốn nói tu luyện tới tinh tông chính là những năm còn sống gặp phải một cái tinh tông khả năng cũng không có cơ hội này. Hơn nữa hắn cho Tạ Phán Tuyết tinh quyết cũng không phải là bình thường vậy tinh quyết. Mà là hắn thông qua thiên giai tinh quyết băng hoàng quyết. Cùng với chính bản thân tu luyện ngũ tinh quyết cùng tạo hóa thần quyết. 3 loại tinh quyết tổng hợp hình thành một bộ tinh quyết. Vốn bộ này tinh quyết nổi lên cái tạo hóa cửu tinh quyết tên. Hắn là chuẩn bị cho Mạc Ấu Tinh tu luyện. Nếu trước gặp Tạ Phán Tuyết, liền cũng cho nàng đến tu luyện. Tuy rằng không biết mình sửa đổi tạo hóa cửu tinh quyết rốt cuộc là cái gì đẳng cấp. Thế nhưng tạo hóa cửu tinh quyết nguồn gốc tam bộ tinh quyết đều là tương đương không dậy nổi. Nếu để cho Tạ Tinh một mình sáng tạo một bộ tinh quyết, có lẽ hắn làm không được. Thế nhưng có tam bộ tinh quyết ở trước mặt. Chính hắn cũng là tương đương với tinh tôn tu vi. Muốn lấy ra một bộ tinh quyết mới hay vẫn còn là không có vấn đề gì. Này lớn lao ca, ngươi vì sao, vì sao? Tạ Phán Tuyết đã lâu mới bình tĩnh lại, mới ấp a ấp úng hỏi. Bất quá dường như câu nói kế tiếp có chút khó có thể mở miệng, liền kẹt lại. Tạ Tinh đương nhiên hiểu rõ Tạ Phán Tuyết muốn hỏi cái gì. Nàng muốn hỏi chính là vì sao mình bây giờ còn mới đúng là tinh giả tu vi. Bất quá Tạ Tinh nhưng không nghĩ giải thích. Quá mức phức tạp. Chỉ phải nói. Cái khác cũng không cần đi xía vào. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta sẽ không hại ngươi chính là. Nơi này không phải là cách địa phương an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày liền đi. Thế nhưng ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đi lạc thành tìm xem nhìn xem ca ca của ta có ở đó hay không. Tạ Phán Tuyết tới nơi này vốn là nên vì đi lạc thành tìm kiếm Tạ Tinh. Tạ Tinh có chút khổ não tao liếu tao đầu. Để cho mình đi tìm chính bản thân. Có thể tìm tới mới đúng là quái sự. Huống hồ lạc thành hiện tại hắn cũng không dám đi. Chỉ có thể nói đạo. Lúc này Lạc Thành nhất định là đề phòng xâm nghiêm. Ca ca ngươi chính là ở Lạc Thành, khẳng định cũng dịp dung. Hiện tại ngươi đi Lạc Thành, vạn nhất gặp ca ca của ngươi, nói không chừng còn có thể bảo lộ ca ca ngươi. Đây là hại hắn. A, Tạ Phán Tuyết không nghĩ tới tìm được Tạ Tinh hậu quả cư nhiên nghiêm trọng như vậy, vội vàng bỏ đi đi Lạc Thành ý nghĩ. Hai ngày sau, Tạ Tinh đã hoàn toàn khôi phục, lúc này mới mang theo Tạ Phán Tuyết đi Thần Châu phương hướng mà đi. Vì để tránh cho Tạ Phán Tuyết vô cùng giật mình, Tạ Tinh chỉ là xuất ra một món hạ phẩm phi hành bảo khí. Tuy rằng Tạ Tinh rất muốn trở về Lạc Thành đi xem thi đấu, còn có cùng Du Mộng Vũ gặp mặt. Thế nhưng xảy ra thấp cái tinh tôn sự tình sau đó, Tạ Tinh cũng không dám trở về nữa. Trong Tiêu Thành tuy rằng hay vẫn còn là Đường Châu trong phạm vi, thế nhưng đã tới gần cùng Hằng Châu giao tiếp địa phương. Hơn nữa nơi này còn có tu tinh giả tu luyện nơi cho thuê, Tạ Tinh mang theo Tạ Phán Tuyết ở chỗ này thuê một cái sân. Hắn chuẩn bị hoàn toàn vững chắc ba sao sau đó mới bắt đầu xuất phát. Chỉ có vững chắc ba sao, lại đối mặt cái kia thấp cái tinh tôn, hắn mới có năng lực tự vệ. Một tháng vội vã mà qua, Tạ Tinh đã hoàn toàn vững chắc ba sao. Mà vào bộ lớn nhất đương nhiên là Tạ Phán Tuyết. Nàng không hiểu cách này lớn lao ca ở địa phương nào lấy được nhiều như vậy đan thuốc. Hoàng Nguyên Đan, Bồi Nguyên Đan, to lớn Bồi Nguyên Đan chờ một chút mở ngoặt tròn các loại. Chỉ cần nàng biết đến đan thuốc dường như cách này lớn lao ca đều có. Tuy rằng Như Tỷ cũng cho không ít đan thuốc cho nàng, nàng rõ ràng cảm giác được lớn lao ca cho đan thuốc càng thêm hữu hiệu quả. Hơn nữa lớn lao ca cho đan thuốc lại là nhất giai đoạn nhất giai đoạn. Lúc nào ăn cái gì đan thuốc có thể có lợi cho tu luyện đều nói nhẹ nhàng sở sở. Cái kia lớn lao ca cho tạo hóa cửu tinh quyết chẳng những uy lực vô cùng lớn, tốc độ tu luyện còn nhanh vô cùng. Mới một tháng, Tạ Phán Tuyết cũng đã là tinh sĩ tu vi. Một tháng này tiến bộ thậm chí để được với nàng trước đây hết thảy thời gian tu luyện tổng. Lớn lao ca, chúng ta phải đi sao? Hiện tại đi chỗ nào? Tạ Phán Tuyết bây giờ đối với lời của Tạ Tinh không có nửa điểm hoài nghi. Nàng trực giác bên trong, lớn lao ca thậm chí so với kia cái không có gặp mặt Tạ Tinh ca ca còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải thân mật một chút. Thần Châu, ta đáp ứng rồi Thần Châu một người bạn phải đi giúp nàng chiếu cố. Mặc dù có chuyện trì hoãn, thế nhưng nhất định phải đi. Ngươi này cầm đi, đem trên người ngươi trang bị đổi một cái. Bên trong túi đựng đồ đồ đạc, bao gồm túi đựng đồ đều là ngươi. Tạ Tinh nói lấy đưa cho Tạ Phán Tuyết một cái túi đựng đồ. Tạ Phán Tuyết tiếp nhận túi đựng đồ, thần thức dò xét vào xem nhìn xem, lập tức kinh kêu thành tiếng. Thậm chí còn không bằng trước đây Du Mộng Vũ bắt được túi đựng đồ thời điểm biểu tình. Cũng khó trách, Tạ Tinh cho toàn bộ của nàng là bảo khí. Chẳng những có tiến công phòng ngự bảo khí, thậm chí còn có một việc cực phẩm phi hành bảo khí. Đan thuốc thành trồng chất, toàn bộ là tinh sĩ tu luyện cần đan thuốc. Cùng với hàng loạt chữa thương đan thuốc cùng khôi phục đan thuốc cùng tinh thạch. Nếu mà không phải là Tạ Phán Tuyết hiện tại tu vi quá thấp, Tạ Tinh cho nàng trang bị đều toàn bộ là linh khí. Khiếp sợ đồng thời, Tạ Phán Tuyết trong lòng càng là có một loại ngọt ngào. Lớn lao ca có thể đem những thứ này giao cho nàng, nói rõ mình ở lớn lao ca trong lòng đã có vị trí nhất định. Tuy rằng Tạ Phán Tuyết không phải là cái loại này xem Tạ Tinh thân thể liền muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn lấy thân báo đáp nữ hài, thế nhưng Tạ Tinh lại càng ngày càng thành nàng ỉ ở lại. Nhiều năm một người phiêu ở bên ngoài, một khi có rồi dựa vào, bất kỳ một cách nào nữ nhân đều sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn đem một lòng bất chi bất giác dựa vào đi. Huống chi Tạ Phán Tuyết một cách mối tình đầu không nơi nương tựa thiếu nữ. Lạc Thành thi đấu cuối cùng là kết thúc, rất nhiều môn phái bị thăng cấp, cũng có thật nhiều môn phái bị giáng cấp. Vốn có hy vọng tăng thêm nữa một người sư bảng trước trăm tên yêu nguyệt cốc. Bởi vì thắng liên tiếp tứ trận Du Mộng Vũ đột nhiên mất tích, đem cái hạng này chắp tay nhường cho người. Tuy rằng yêu nguyệt cốc mấy vị trưởng lão nhìn xem ở áo lam mặt mũi không nói thêm gì, thế nhưng sắc mặt rõ ràng không vui. Áo lam lại bất chấp những thứ này. Đệ tử của nàng Mộng Vũ nói rất nhanh thì trở về. Thế nhưng phía sau không biết vì sao chỉ là phát tới một cái tin tức. Nói có chuyện gấp liền ra khỏi thành đi. Tuy rằng nóng ruột, thế nhưng áo lam cũng biết chỉ có thể an tính chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn Mộng Vũ trở về. Du Mộng Vũ ở Lạc Thành xung quanh tìm hơn 20 ngày. Nhưng không có tạ ơn càng chút nào tin tức. Khi nàng chuẩn bị tiếp tục trở về Lạc Thành xem thời điểm, nàng tìm được tạ tinh chỗ tu luyện. Lục bảy nghiền nát không chịu nổi cấp 5 lục cấp trận bàn cặn rơi là tả ở chung quanh. Đã biến thành đồng bằng bình thường vậy sơn cốc. Để cho Du Mộng Vũ giật mình. Này trận bàn cặn, nàng dám khẳng định là tạ ơn càng lưu lại. Bởi vì cái này chút trận bàn cùng trên người nàng một sở như nhau. Thế nhưng loại này chiến đấu tràng diện cũng tuyệt đối không phải là tạ ơn càng có thể lưu lại. Duy nhất khả năng chính là tạ ơn càng không biết nguyên nhân gì đi tới nơi này. Về sau gặp cao thủ tranh đấu, hoặc là nói hai gã cao thủ đều nhìn chúng tạ ơn càng trên người đồ đạc, hai người bởi vì mấy thứ này vung tay. Tạ ơn càng vì tự bảo vệ mình liền đem trận bàn bố trí đến kết quả. Du Mộng Vũ bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Loại tràng diện này tranh đấu, dĩ tạ càng bản lĩnh, đó là tuyệt vô sinh để ý. Không rõ dâng lên một loại bi thương. Tạ ơn càng cách này tổng cộng chỉ là cùng nàng thấy mấy lần nam tử trẻ tuổi. Lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm, thậm chí có thể nói là một cách đại nam hài, lại làm cho nàng như vậy lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Mặc dù hắn cùng nàng ở một cái khách sạn cộng đồng ở một đoạn thời gian, thế nhưng giao lưu vẫn như cũ rất ít. Nàng không hiểu bản thân loại cảm giác này. Hắn có một cái hắn yêu thê tử. Thế nhưng thê tử của hắn đang bị người bắt đi sau đó. Hắn cũng hăng hái hướng về phía trước đi tu tinh. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không biết kiểm điểm. Phải đi thanh lâu tìm kỹ. Lẽ nào loại chuyện đó đối với nam nhân thực sự trọng yếu như vậy? Thế nhưng nàng lần đầu tiên nghe thấy hắn đi tìm kỹ thời điểm, phẫn nộ quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá càng ngoài nàng dự liệu là, nàng lại đang hắn nói cái gì cũng không có giải thích dưới tình huống, liền bất chi bất giác tha thứ hắn. Đây cũng là thế nào? Nhớ kỹ lần trước mình bị cái kia gọi hồng lính cân nam tử cứu trước. Nàng lúc sắp chết nhớ tới cũng là cái này bình thường không có khả năng lại bình thường nam nhân trẻ tuổi. Chẳng lẽ mình đến tư xuân tuổi tác? Du Mộng Vũ nghĩ tới đây khuôn sắc mặt bỗng nhiên đỏ hồng. Nàng đương nhiên biết không phải là. Chân chính đả động nàng chính là hắn cái loại này tịch liêu kỳ dị điệu tiếng ca. Cái loại này tang thương. Cái loại này tịch liêu tại sao có thể là một cái chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên nhân sướng đi ra. Thế nhưng chính bản thân hết lần này tới lần khác bị hắn loại này tiếng ca mê ở. Mà hắn làm một tu tinh giả. Cứ nhiên tiện tay liền đem một cái toàn bộ cửu thần đều trở nên điên cuồng túi đựng đồ cho nàng. Hắn tới cùng là ai? Trước đây hắn đi tìm nữ nhân thời điểm, chính bản thân đối với hắn phát hỏa. Bây giờ nghĩ lại rất là buồn cười. Nam nhân có yêu cầu, chính bản thân lại không phải của hắn người nào. Dựa vào cái gì đối với hắn phát hỏa? Lời nói tới cùng mà nói, hắn trợ giúp mình cũng chỉ là nhìn xem ở ra mắt vài lần phân thượng. Dường như đối với dung mạo của mình cũng không có quá để ý. Nghĩ tới đây Du Mộng Vũ lại có một loại sâu đậm không cam lòng. Nàng Du Mộng Vũ giàu gì cũng là yêu nguyệt cốc đệ nhất mỹ nhân. Cứ nhiên bị không để ý tới. Chẳng lẽ mình còn so ra kém Thanh Lâu này Dong Chi tục phấn. Du Mộng Vũ ngẩn ngơ, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Chính là so thượng thì như thế nào, chẳng lẽ mình sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đáp ứng yêu cầu của hắn. Đây quả thực quá mức hoang đường. Không đúng, bây giờ muốn những thứ này làm gì, tạ ơn càng tới cùng thế nào. Nơi này lớn như vậy chiến đấu tràng diện. Vừa nhìn liền biết tạ ơn càng giữ nhiều lành ít. Thế nhưng Du Mộng Vũ không biết chuyện gì xảy ra. Luôn cảm thấy tạ ơn càng vẫn như cũ còn sống. Đây chẳng qua là một loại cảm giác. Nếu mà hắn còn sống, hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đi chỗ nào. Thần Châu. Đối với hắn nhất định sẽ đi Thần Châu. Hắn ngay cả quý trọng như vậy túi đựng đồ đều tiện tay ném cho mình. Còn có năm đó hắn đối với vợ hắn hát này bài hát. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Hắn nhất định là một cái trọng cam kết người. Nếu đáp ứng rồi chính bản thân, liền nhất định sẽ đi làm đến. Bây giờ nói bất định đã là đi Thần Châu trên đường. Nếu mà lần này thực sự ở Thần Châu gặp hắn, chính bản thân nên cái gì đều không đi muốn. Nàng muốn đem bản thân tất cả hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho hắn. Vô luận hắn là hay không có thê tử. Không vì cái gì khác. Chỉ vì mình đối với hắn cái loại này không rõ lo lắng. Mỗi lần nguy hiểm nhất, rất bàng hoàng thời điểm, chính bản thân lúc nào cũng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nhớ tới hắn. Còn có chính là gia tộc ép vội vã. Chỉ cần cùng hắn thành sự thực, chính là gia tộc ép vội vã thì như thế nào? Cùng với bị gia tộc ép vội vã đi gả cho một cái chính bản thân không thích người, còn không bằng đem chính bản thân trong sạch giao cho một cái chính bản thân lo lắng người. Chương 197. Du gia bao rằng dùng tạ tinh tu vi bây giờ, chính là gặp phải người kia thấp cái tinh tôn. Hắn cũng không e ngại. Tối đa đánh không lại liền đi mà thôi. Thế nhưng tạ tinh còn chưa phải muốn gặp phải người này. Bởi vì hắn còn mang theo tạ phán tuyết. Thần Châu, từ xưa đến nay đều đại biểu cho cửu thần đại lục sửa tinh rất cao cấp. Thậm chí một cái gia tộc, hoặc là người kia, có thể gia nhập Thần Châu bất kỳ môn phái nào, đều là một món đáng giá khoe khoang sự tình. Tạ tinh mang theo tạ phán tuyết chạy tới Thần Châu thời điểm, đã là thi đấu qua đi nửa tháng. Bởi vì tạ phán tuyết nguyên nhân, tạ tinh cũng không có xuất ra tạo hóa thần thương, mà chỉ là lấy ra cái thượng phẩm phi hành bảo khí. Thậm chí còn không bằng hắn cho tạ phán tuyết cực phẩm phi hành bảo khí. Tuy rằng vô số lần tạ phán tuyết cũng hoài nghi tạ tinh tu vi thật sự không chỉ là tinh giả, nhưng là vừa lại không có cách nào chứng minh. Tiến vào Thần Châu sau đó, tinh sư đơn giản là khắp nơi trên đất có thể thấy được. Chính là tinh tôn cùng cũng không thì có thể nhìn thấy. Tạ tinh không khỏi thầm than. Sai biệt chính là sai biệt. Không muốn nói Thần Châu linh khí quả thực so với địa phương khác muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nồng hậu rất nhiều. Chính là chỗ này phường thị hoặc là thành thị cũng so với còn lại địa phương muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn náo nhiệt phồn hoa. Du gia là Thần Châu Lưu Phương Thành đại gia tộc, tạ tinh vừa đến Lưu Phương Thành liền nghe được. Hiện đang không có Du Mộng Vũ dẫn sắt. Hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn dùng thân phận gì đi du gia. Ngược lại thành vấn đề. Cũng không thể cứ như vậy tùy tiện chạy đến du gia nói. Này, ta là các ngươi nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn Mộng Vũ này lỗ hồng sao? Đây cũng quá qua liều lĩnh. Lớn lao ca, ngươi là muốn đi du gia sao? Hình như Lưu Phương Thành người nghe lên du gia đều rất tôn kính, chẳng lẽ là một đại gia tộc? ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu nè. Tạ Phán Tuyết cũng bị thần châu phồn hoa cho chấn kinh rồi. Thế nhưng Tạ Tinh lại thuê một cái sân làm cho nàng một người tu luyện. Chính hắn lại nói phải đi du gia. Tuy rằng không biết Tạ Tinh đi du gia làm cái gì. Thế nhưng Tạ Phán Tuyết thói quen cùng Tạ Tinh sống chung một chỗ. Hiện tại lại phải một người ở một cái sân. Lại có chút nhàn nhạt sợ hãi. Nhìn Tạ Phán Tuyết có chút bận tâm cùng đáng vẻ không bỏ. Tạ Tinh trong lòng đối với cái này đường muội càng là có chút thương yêu. Không thể làm gì khác hơn là nói mình đi du ra là đáp ứng rồi một người bạn sự tình. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn xong xuôi chuyện sau đó. Nhất định sẽ lập tức trở về đến. Làm cho nàng không nên gấp gáp. Chờ hắn trở về mang nàng đi một cách an ổn chỗ tu luyện. Tạ Tinh là dự định sau khi trở về mang Tạ Phán Tuyết đi Vọng Tinh Môn. Cùng Diệp Nhu cùng nhau tu luyện. Dù sao hắn còn muốn đi Kim Quang cánh cửa đi lấy một cái tàng tinh tháp danh ngạch. Tạ Phán Tuyết không phải là không biết nặng nhẹ người. Nàng cũng không có hỏi Tạ Tinh muốn đi làm cái gì. Trong lòng nàng rõ ràng. Lớn lao ca trợ giúp nàng rất có thể là nhìn xem ở nàng cuối cùng cứu hắn một mạng phân thượng. Nói không chừng còn có đồng tình nhân tố. Tạ Phán Tuyết đương nhiên không biết. Nếu mà chỉ là hai cái này nhân tố. Tạ Tinh thậm chí là cho một bộ phận tài nguyên tu luyện cho nàng. Còn người của nàng tỉnh. Chính hắn sớm đã đi. Căn bản sẽ không đem nàng mang theo trên người. Du gia ở Lưu Phương thành tuyệt đối rốt cuộc bá chủ một phương. Tạ Tinh đứng ở to lớn khổng lồ du gia bảo trước đại môn. Trong lòng không khỏi cảm thán. Tạ gia đại viện cùng du gia cái này tỏa thành so với. Quả thực chính là cầm không ra tay a. Hơn nữa bảo vòng ngoài phòng ngự trận pháp lại là lục cấp trận pháp. Có thể bố trí ra lục cấp trận pháp người. Tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản. Chính là Tạ Tinh hiện tại tuy rằng có thể luyện chế ra lục cấp trận bàn. Thế nhưng bố trí lục cấp trận pháp cũng miễn miễn cường cường. Tuy rằng có thể bố trí đi ra. Nhưng là tuyệt đối không có có trước mắt trận pháp này lưu sướng cường hãn. Người nào? Tạ Tinh vừa tới bảo cửa vào đã bị hai gã tinh sĩ ngăn cản, thậm chí ngay cả giữ cửa đều là tinh sĩ tu vi. Ta là tìm đến Du Mộng Vũ. Tạ Tinh hồi đáp. Lớn mật tiểu thư nhà chúng ta danh hào là ngươi có thể nói thẳng sao? Ngươi là ai? Nếu như là tạp vụ người còn chưa cút mà nói đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên trong đó tinh sĩ thấy Tạ Tinh quần áo bình thường giống nhau. Hơn nữa cũng chỉ là một tinh giả mà thôi. Lập tức liền quát lớn ra. Hắn nghĩ cũng là. Mộng Vũ tiểu thư bực nào thân phận. Sư môn là yêu nguyệt cốc. Có người nói đã là tinh sư cao thủ. Làm sao có thể quen biết loại này lạc phách hạng người vô danh. Nàng quen biết đều là nhất thời tuấn ngạn cùng nhất phương hào kiệt mới đúng. Tạ Tinh nhíu mày một cái. Du ra cho hắn ấn tượng thẳng tắp giảm xuống. Mặc dù là một cây sáu sao gia tộc. Thế nhưng thủ vệ này tố chất thế nào kém như vậy? Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó. Bảo bên ngoài lại nữa rồi một người chừng 30 tuổi nam tử. Cùng hắn cùng nhau còn có một danh có một đôi mắt ưng thanh niên. Khoảng chừng đã ở 30 dáng vẻ chừng. Khởi bẩm Phồn thiếu gia. Người này thứ nhất là gọi thẳng Mộng Vũ tiểu thư tên. Nói muốn tìm tiểu thư. Bị chúng ta ngăn cản. Một người thủ vệ miệng linh xảo câu nói đầu tiên nói ra công việc của mình thành tích còn có Tạ Tinh mục đích. Này 30 tuổi nam tử cùng Du Mộng Vũ không có bán phân chỗ tương tự. Tạ Tinh cũng không dám khẳng định người nọ là không phải là Mộng Vũ ca ca. Bất quá hắn là biết Mộng Vũ có một người ca ca. Tuy rằng không biết tên của hắn. Ngươi tìm Mộng Vũ. Chuyện gì? Nam tử này giọng nói bình thường. rất rõ ràng ở trong mắt của hắn Tạ Tinh chỉ là một ven đường bé nhỏ không đáng kể con kiến mà thôi. Có lẽ Tạ Tinh tìm đến không phải là Mộng Vũ. Hắn những lời này đều lười hỏi. Tạ Tinh cười nhạt nói. Mộng Vũ là bằng hữu của ta. Là nàng để cho ta tới nơi này tìm nàng. Bởi vì nàng muốn đem ta giới thiệu cho nhà của nàng người. Nga, giới thiệu một chút, bản thân Tạ Ơn Càng, bạn của Mộng Vũ. Nghe lời của Tạ Tinh. Nam tử này nhíu mày một cái. Trên dưới lần thứ hai quan sát một chút Tạ Tinh. Chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Chính là một cái tinh giả. Nói chuyện cư nhiên như vậy cuồng vọng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh ở từ một gã khác mắt ưng thanh niên mũi hừ ra đến. Này mắt ưng thanh niên nhìn Tạ Tinh ánh mắt càng là khinh miêu. Rất rõ ràng hắn đối với Tạ Tinh có địch ý sâu đậm. Tạ Tinh quét này mắt ưng thanh niên liếc mắt. Người nọ là tinh sư Tu Vi. Thế nhưng nhãn thần nhưng có chút tà ý. Rõ ràng tu luyện không là cái gì chính tôn công pháp. Hơn nữa hắn mi giác mang bụi, đây là điển hình miệt mài quá độ biểu hiện. Tạ Tinh không biết này mắt ưng là ai. Đương nhiên sẽ không nhàm chán cùng tên này đang ở Du Gia Bảo bên ngoài tranh chấp. Mà là lạnh lùng cười. Vẫn như cũ đứng nghiêm ở nơi đó. Chính là ngay cả ngón tay đều lười động một cái. Ha ha. Trầm mặc chỉ chốc lát. Người kia hơn 30 tuổi nam tử nhìn một chút Tạ Tinh. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia tinh mang. Cười ha ha một tiếng. Nói. Nếu đi tới Du Gia Bảo đều là khách nhân. Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Hằng Châu Vạn nhà tinh anh cao thủ Vạn Có to lớn. Nói vậy Tạ Ơn Bằng Hữu cũng đã nghe nói qua Vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn. Chưa nghe nói qua. Tạ Tinh giọng nói bình thản nói. Dường như trước mắt không phải là Vạn nhà tinh anh đệ tử. Mà là một người xin cơm đứng ở trước mặt bình thường giống nhau. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn tên này chính là Mộng Vũ trong miệng cái kia muốn cùng hắn đính hôn Vạn Có to lớn à. Xem ra đúng là kiêu ngạo à. Vạn Có to lớn nghe lời của Tạ Tinh. Lập tức mi lông mau dựng lên. Trong mắt lộ ra hai đạo tinh mang. Hắn nhìn về phía Tạ Tinh ánh mắt liền như nhìn xem một cái người chết bình thường giống nhau. Có thể khẳng định nếu mà không phải là người này phồn ít ở chỗ này, Vạn Có to lớn sớm liền giết Tạ Tinh. Khụ khụ. Lời của Tạ Tinh để cho cái này gọi là phồn rất ít là xấu hổ, vội vàng ho khan vài tiếng nói. Ta là Mộng Vũ ca ca Du Mộc Phồn, nghĩ đến Tạ Huyên để cũng không có nghe nói qua, ha ha. Nói như vậy. Thế nhưng trong mắt hắn ngạc nhiên mừng rỡ lại chợt lóe lên. Mộng Vũ không thích Vạn Có to lớn. Hắn là ca ca. Đương nhiên biết đến rõ mồn một. Bất quá làm vì gia tộc quyết định, không muốn nói hắn chính là Mộng Vũ mình cũng không cách nào chống cự loại này an bài. Mà hiện ở phía sau nhô ra một cái Tạ Ơn Càng trong lòng hắn đương nhiên vui vẻ. Vô luận Tạ Ơn Càng là ai? Hắn không quan tâm. Hắn chỉ là yêu cầu Tạ Ơn Càng đi phá hư gia tộc đối với muội muội hôn sự can thiệp. Làm cho càng phức tạp càng tốt. Nếu mà không phải là vì Mộng Vũ. Tạ Ơn Càng chính là một cái tinh giả. Hắn Du Mộc Phồn chính là nói chuyện với hắn tâm tình cũng không có. Bất quá mặc dù là như vậy. Du Mộc Phồn hay vẫn còn là cảm thán cái này Tạ Ơn Càng tu vi quá thấp. Nếu mà lại cao một chút thì tốt hơn. Ta sẽ cho ngươi chết rất khó nhìn, nhỏ châu chấu. Vạn Có to lớn thanh âm lạnh lùng truyền tới Tạ Tinh bên tai. Tạ Tinh đương nhiên biết đây là Vạn Có to lớn len lén truyền âm cho hắn. Bất quá đây đối với Tạ Tinh mà nói cùng đánh sấm không có gì hai mắt. Hắn không muốn nói để ý. Chính là nhìn xem đều lười nhìn xem Vạn Có to lớn liếc mắt. Vạn Có to lớn trong lòng càng là phiền muộn. thật muốn lập tức lao tới một kiếm đem Tạ Tinh đâm cái đối xuyên. Thế nhưng hắn lại không thể không cố nén trong lòng phẫn nộ. Đã như vậy, hai vị xin mời. Du Mộc Phồn dáng tươi cười một phát hài lòng. Tạ Tinh đương nhiên biết Du Mộc Phồn đánh chú ý. Bất quá hắn quả thực không quen nhìn cái này vạn có to lớn. Chính là bị Du Mộc này phồn lợi dụng một chút. Cũng không có gì. Dù sao cũng đáp ứng rồi Du Mộng Vũ. Chỉ cần không xâm hại lợi ích của mình là được. Vào Du Gia Bảo. Tạ Tinh mới càng rõ ràng hơn lý giải Du Gia Bảo giàu có. Hắn cũng không phải tên nhà quê. Cũng đi qua một phần môn phái. Thế nhưng trước đây hắn đi những môn phái kia cùng Du Gia Bảo so với. Quả thực chính là nhà lá bình thường giống nhau. Nơi này toàn bộ mặt đất đều là trải noãn ngọc. Cư nhiên còn có một cái to lớn tổ linh trận. Tuy rằng bí mật. Thế nhưng cái này tứ cấp tổ linh trận. Tạ Tinh vừa tiến đến đã nhìn thấy. Tiếp khách đại sảnh càng là xa hoa mà không tục khí. Để cho người ta đặt mình trong một loại phú quý khí hơi thở bên trong. Mà không có hơi tiền mùi vị. Tạ Tinh trong lòng thầm nghĩ. Này kẻ có tiền hay vẫn còn là biết hưởng thụ a. Lui tới gia đình thị nữ lộ ra có từ mà lễ độ mạo. Vạn công tử, chúng ta thật là có duyên a. Không nghĩ tới đi tới Thần Châu cư nhiên lại gặp mặt. Công tử phong thái càng hơn trước kia a. Một cái quen thuộc to thanh âm truyền đến. Theo đi tới một người trung niên nam tử. Phía sau còn có 3-4 danh tướng mạo khác nhau tu tinh giả. Vừa thấy người này người nói chuyện. Tạ Tinh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Thanh âm quen thuộc. Người đương nhiên hắn cũng quen biết. Lại là Vấn Nguyệt Tông Lê Vấn Lạc. Không nghĩ tới hắn chẳng những tới Thần Châu. Còn đi tới Du Gia Bảo. Nếu bị gặp. Hắn cũng liền chớ đi. Lê Vấn Lạc đương nhiên nhìn thấy Tạ Tinh. Bất quá Tạ Tinh mặt nạ đã bị thấp cái tinh tôn cho làm vỡ nát. Cho nên hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra Tạ Tinh. Hắn không nghĩ tới Tạ Tinh lại dám tới nơi này. Bất quá thấy Tạ Tinh đứng ở Du Mộc Phồn bên người. Trong lòng cũng thầm tự suy đoán Tạ Tinh cùng Du gia quan hệ. Bất quá nếu đoán không được Tạ Tinh cùng Du gia quan hệ. Hắn cũng sẽ không ngu lập tức nói ra bản thân cùng Tạ Tinh giữa đó thù hận. Cho nên lập tức liền giả vờ không biết Tạ Tinh. Huống chi Tạ Tinh cũng không thể ở Du gia ngây ngô cả đời. Nếu gặp, hắn và Tạ Tinh ý nghĩ như nhau. Chính là giết đối phương. Nhiều cơ hội chính là. Tạ Tinh đã rõ ràng thấy Lê Vấn Lạc hiện tại đã là Tinh Vương Sơ Kỳ. Có thể thấy được trước đây hắn truy sát bản thân thời điểm. Vẫn chưa tới Tinh Vương Tu Vi. Chương 198. Vạn nhà danh mục quà tang Vấn Lạc làm bộ không biết Tạ Tinh. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không ở Du Gia Bảo đi gây sự với hắn. Đương nhiên cũng là giả vờ không thấy được bình thường giống nhau. Bất quá hai trong mắt người trong nháy mắt đó hỏa hoa lại bị Du Mộc Phồn bắt lấy đến. Lê Thúc lần này tới Thần Châu chắc là vì đi chúng tinh minh lấy gần mở ra tàng tinh tháp danh ngạch sao. Du Mộc Phồn bỗng nhiên phát giác bộc phát có ý tứ. Trước mắt Tạ Ơn càng chính là một cái tinh giả dám can đảm nói không biết vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn cũng thì thôi. Lại dám ngay mặt đối với Tinh Vương Lê Vấn Lạc mắt trợn trắng. Đây tuyệt đối là chuyện mới mẻ. Cái này Tạ Ơn càng tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ hắn che giấu tu vi, hoặc là nói hắn có đặc biệt địa phương. Nếu không dùng mộng vu ánh mắt tuyệt đối sẽ không cùng chính là một cái tinh giả quen biết thậm chí còn nói là bằng hữu. Bất quá Du Mộc Phồn không biết là. Du Mộng Vũ vừa vặn là bởi vì Tạ Tinh bình thường cùng hắn tang thương tiếng ca. Mới phát giác được hắn là cái người chân thật. Mới chậm rãi đến gần hắn. Đối với Tạ Tinh chuyện khác có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Du Mộng Vũ còn biết hắn đã có thê tử sự thật. ha ha, không sai, nếu tới rồi Thần Châu, đương nhiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bái kiến một cái Du lão. Lê Vấn Lạc lời nói tương đương khách khí. Với hắn mà nói, tuy rằng trong miệng hắn Du lão cũng bất quá là Tinh Vương tu vi, nhưng là của người ta là Tinh Vương đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là phụ thân hắn người cùng thế hệ, có thể nói so với hắn lớn đồng lứa. Cửu Thần tuy rằng thực lực vi tôn, thế nhưng những lão gia hỏa này mỗi một người đều là giao thiệp rộng hiện lên, hơn nữa thủ đoạn ùn ùn, mặc cho ai cũng khinh thị không được. Huống chi hay vẫn còn là một cái cùng phụ thân hắn quen thuộc sáu sao gia tộc gia chủ. Ha ha, hôm nay tới quý khách không ít, đến, mọi người ngồi. Đang khi nói chuyện, lần thứ hai tới rồi bốn gã lão già. Ở Du Mục Phồn giới thiệu một chút, Tạ Tinh cũng biết bốn người này theo thứ tự là Du gia gia chủ, còn có phụ thân của Du Mộng Vũ, cùng với hai vị Du Mộng Vũ thúc thúc. Du Mộng Vũ ở Du gia địa vị cao cả, một là bởi vì nàng là Du gia tu vi cao nhất Du lão tôn nữ, còn có một cách đoán chừng là bởi vì nàng bái ở Yêu Nguyệt Cốc môn hạ. Du gia gia chủ là một người nhìn qua gầy gò lão giả, Tinh Vương sơ kỳ tu vi. Phụ thân của Du Mộng Vũ Du Liên Phụng tuổi thoạt nhìn cũng có hơn 50 tuổi. Bất quá Tạ Tinh cảm giác hắn ít nhất là 100 tuổi trở lên. Thực sự không biết Du Mộng Vũ có phải là hắn hay không ruột. Hơn nữa cũng là Tinh Tông trung kỳ tu vi. Lần này Du gia liên gia chủ tất cả đi ra đãi khách, xem ra người tới thân phận cũng không thấp. Lê Vấn Lạc Tạ Tinh biết thân phận là sáu sao môn phái trưởng môn, bàn về thân phận đến sẽ không so với Du gia gia chủ kém. Theo Lê Vấn Lạc cùng nhau vào hai gã lão giả và hai gã trung niên nhân, tu vi thấp nhất đều là Tinh Tông sơ kỳ. Xem ra những người này đều là người có thân phận. Phòng chừng ở toàn bộ tiếp khách đại sảnh, ngoài mặt tu vi thấp nhất phải là Tạ Tinh, chỉ có Tinh giả tu vi, chính là ngay cả một cách bưng trà đưa nước gã sai vặt tu vi cũng so với hắn hơi cao một chút. Vãn bối vạn có to lớn ra mắt Du bá phụ, các vị tiền bối. Vạn có to lớn ngược lại cơ linh, vừa nhìn thấy bốn người này đi ra, chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Du Mộc Phồn vừa mới giới thiệu qua, liền lập tức tiến lên lễ ra mắt. Thần thái giữa đó toàn bộ là thủ giáo sờ dạng. Tạ Tinh lại thâm ý sâu sắc nhìn một chút Du Mộc Phồn. Hắn khẳng định những người này đều đã cùng Du gia người quen thuộc, mà nơi này không người quen chính là hắn. Mà Du Mộc Phồn cặn kẽ như vậy giới thiệu, rất rõ ràng cho thấy giúp hắn giới thiệu. Này Du Mộc Phồn mặc dù chỉ là song tinh nguyên, có thể tu luyện tới tinh sư, nói không chừng đều là đan thuốc trồng chất lên. Không nghĩ tới tâm tư của hắn cư nhiên như vậy nhắn nhủi. Tên này không đơn giản à. Vị này chính là người nào? Người kia gầy gò lão giả nhìn một chút Tạ Tinh hỏi. Nếu như nói phân ra cao thấp, hiện tại đã phân lái tới. Vạn có to lớn là thất tinh gia tộc đệ tử. Đối với Du gia mấy vị trưởng bối lễ tiết từng bước đúng chỗ. Mà Tạ Tinh chính là một cái tinh giả. Ở Du Mộc Phồn giới thiệu xong sau này, cư nhiên lão thần khắp nơi. Ngược lại là Du gia gia chủ chủ động ra hỏi. Tạ Tinh trong lòng cười khổ. Nhìn thấy Lê Vấn Lạc trong nháy mắt, hắn liền biết chính bản thân hỗ trợ sự tình đã bị hẫng. Lê Vấn Lạc đối với mình hiểu rõ. Hắn đợi lát nữa nếu không quanh co đánh nghe được mình và Du gia quan hệ, hắn thì không phải là nhất phái tôn chủ. Hơn nữa Du gia gia chủ này vừa hỏi, cũng đã bảo lộ ra hắn và Du gia không có gì, mà mình và Hải Giác Điện có cừu oán sự tình. Phỏng chừng Lê Vấn Lạc vậy cũng biết một phần. Kể từ đó, chính là Du gia lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám nhận đồng hắn Tạ Tinh là Du gia chuyện của con rể. Nếu không có khả năng nhận định, hắn cũng không cần phải nhiệt khuôn mặt dán lên lãnh mông đít, đi đút lót du ra người. Hắn trong lòng bây giờ cho rằng, chính bản thân vốn là không nợ Du Mộng Vũ cái gì. Hiện tại đến giúp nàng một tay, hoàn toàn là ở vào hứa hẹn. Bây giờ bị xuyên qua lập tức rời đi cũng không thẹn với lương tâm. Tối đa đợi lát nữa giúp nàng đem vạn có to lớn này thằng nhãi con giết. Tại hạ tạ ơn càng, Mộng Vũ muội tử chi tâm bằng hữu. Tạ Tinh hồi đáp, giọng nói đúng mức. Tạ Tinh ngược lại không có cảm giác được cái gì, thế nhưng người chung quanh lại đều bị câu trả lời của hắn lôi ở. Chính là một cái tinh giả đối mặt nhiều như vậy tinh vương tinh tông tiền bối cao thủ. Cư nhiên không tự xưng vãn bối. Còn nói cái gì tại hạ. Điều này cũng làm cho mà thôi. Còn đang ở Du gia gia chủ cùng Du Mộng Vũ trước mặt phụ thân nói mình là bạn của Du Mộng Vũ. Then chốt phía trước còn bỏ thêm chi tâm muội tử mấy chữ. Nếu mà người này không phải là điên, như vậy chính là bọn họ đều nghe lầm. Liền ngay cả Du Mộc Phồn đều có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí hoài nghi mình có đúng hay không nhìn lầm rồi người này. Đây thật là một cái cuồng vọng vô tri đồ sao. Nếu không mà nói làm sao lại nói như thế. Du Liên Phụng sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Chuyện này truyền tới Hằng Châu vạn mọi nhà chủ trong tai. Chắc chắn nói hắn Du gia dạy nữ vô phương. Chẳng biết kiểm điểm. Du gia gia chủ Du Nhiễu có chút kinh ngạc nhìn Tạ Tinh liếc mắt, lại thần sắc như thường, nói. Các vị mời ngồi, hôm nay tới ta Du gia đều là quý khách. Lê vẫn lạc nhưng trong lòng vui vẻ. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tên này chỉ là cùng Du gia một cái nữ hoa tử khuấy cùng một chỗ. Không là cái gì Du gia trọng yếu người. Xem ra giết thì giết. Hừ. Chính là một cái tinh giả. Cũng dám sóng dạc. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưới của ngươi. Còn bạn của Mộng Vũ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng quen biết Mộng Vũ loại này tiên tử. Từ đâu tới giả mạo cuồng đồ. Du bá phụ. Vãn bối nguyện ý mời khiến. Đêm này cuồng đồ lôi ra đi dạy dỗ một trận. Vạn có to lớn vừa nghe lời của Tạ Tinh, lập tức lại là nổi trận lôi đình. Du Liên Phụng vẫn không nói gì, Du gia gia chủ lại khoát khoát tay nói. Có to lớn không nên gấp gáp đi tới Du gia bảo đều là khách nhân ta Du gia điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Vì tiểu hiệp kia. Chúng ta Mộng Vũ lần này ở Lạc Thành to lớn so với phía trên lấy được sư bảng 189 danh. Đây là phía sau vài trận không có tham gia tình huống dưới. Không biết vị tiểu hiệp kia bằng vào cái gì nói ta nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn Mộng Vũ là của ngươi chi tâm bạn tốt. Tuy rằng ta Du gia luôn luôn rộng lượng. Thế nhưng nếu mà ngươi không nói ra cách một vài. Như vậy bại hoại chúng ta Du gia danh tiếng. Ta Du gia cũng không phải là người nào đều có thể dương oai địa phương. Nói phía sau đã là thần sắc sắc bén. Nghe xong lời của lão giả này. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Lão gia hỏa này nói thật dễ nghe. Rõ ràng ý tứ nói đúng là mình là cái thứ gì. Lại dám nói quen biết Du gia như vậy ưu tú đệ tử. Bất quá chỉ là bởi vì ngày hôm nay người ở chỗ này không chỉ là Du gia người. Còn có cái khác mấy cái môn phái nhân vật trọng yếu ở đây. Lão gia hỏa này chỉ là muốn cái mặt mũi mà thôi. Lại muốn để cho mình không ăn hết vòng lấy đi. Lại muốn ôm một cái đền thờ. Tạ Tinh cười nhạt, khí thế trên người đột nhiên lên cao, cuối cùng cư nhiên dừng lưu tại Tinh đem tu vi mặt trên. Tạ Tinh tu vi đột nhiên tăng lên quả nhiên giật mình người ở chỗ này. Du Mộc Phồn lại nghĩ thầm. Quả nhiên. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tên này đã là Tinh đem tu vi. Bất quá cái này tu vi vẫn là trong đại sảnh tu vi thấp nhất một cái. Hắn bảo lộ đi ra cùng không bảo lộ đi ra kỳ thực không có gì khác nhau. Ngoại trừ Lê Vấn Lạc. Du gia gia chủ cùng vài danh tinh vương đột nhiên đứng lên. Chính là một cái tinh đem ẩn nấp tu vi, mấy người bọn họ cư nhiên không người nhìn ra. Bọn họ kinh ngạc cùng khiếp sợ không phải là tạ tinh chính là tinh đem tu vi, mà là hắn ẩn nấp tu vi cửa này tinh kỹ. Có thể dùng tinh đem tu vi ẩn nấp đến để cho vài danh tinh vương không nhìn ra. Này ẩn nấp tinh kỹ ít nhất là địa giai trung cấp trở lên. Mấy người khuôn sắc mặt biến ảo bất định đều nghĩ đến cửa này cực kỳ chân quý tinh kỹ. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể đem cửa này tinh kỹ lấy được trên tay của mình. Tạ tinh biểu hiện ra tinh đem tu vi. Là vì đâu có minh mình là luyện đan sư sự tình. Thế nhưng mấy lão già này lại như vậy kinh dị. Này không lớn bình thường a. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền hiểu, xem bộ dáng là nhìn chúng bản thân cửa này ẩn nấp tinh kỹ. Trong lòng lạnh lùng cười. Tạ tinh lòng nói. Này ẩn nấp tinh kỹ là ngũ tinh quyết kéo dài. Chính là cho các ngươi mấy cái này lão tạp lông mao các ngươi cũng không học được. Ha ha. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không nghĩ tới tạ thiếu hiệp bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Cũng đã là tinh đem tu vi. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất khả hạn lượng a. Tạ thiếu hiệp là bạn của Mộng Vũ, còn không biết thiếu hiệp sư ra thế nào cánh cửa. Du gia gia chủ trên mặt thần tình biến hóa nhanh nhất, đảo mắt liền thay đổi một bộ mặt đối với tạ tinh. Tạ tinh cảm thấy một trận áp hàn. Trước sau biến hóa lớn như vậy. Đây là muốn hỏi thăm chính bản thân có cái gì không hậu trường đâu nè. Này tử lão gia hỏa này nói nhìn xem. Hắn liền biết lão gia hỏa này mặt dày cực kỳ. Nếu như không có người khác ở chỗ này, tạ tinh không dám cam đoan. Lão gia hỏa này có thể hay không đối với mình nghiêm hình ép cung. Vạn có to lớn không phải là đầu ngốc. Hắn vừa nhìn liền biết trước mắt tên tình địch này chiêu này có chút lợi hại. Tuy rằng hắn không có khả năng như mấy vị tinh vương tinh tông nhìn thấu triệt. Thế nhưng phỏng chừng cũng cùng tạ tinh ẩn nấp công pháp có quan hệ. Bởi vì tu vi thượng, hắn vẫn còn là tinh sư đâu nè. Không có khả năng lại để cho tên này lôi kéo làm quen đi xuống, nếu không mình thật đúng là hơn một cách đối thủ cạnh tranh. Nghĩ tới đây, cũng không kịp đoái hoài nơi này còn có những người khác. Vạn có to lớn lập tức xuất ra một cái danh mục quà tặng cùng một cái túi đựng đồ đưa tiến lên nói. Du bảo chủ tiền bối. Đây là chúng ta vạn nhà một phần ý tứ. Mặc dù là một phần vật nhỏ. Bất quá cũng là có to lớn tâm ý. Mời nhận lấy. Du ra cái kia gầy gò ra chủ đương nhiên biết vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn cho phép hai khối tịch linh đan. Còn có một gốc cây lục cấp linh thảo tử lưng thanh la. Đây đắt là tương đương dày lễ vật đặc biệt tử lưng thanh la. Đây chính là luyện chế tử la đan chủ thuốc A. Bất quá khi mở ngoặt tròn xem đóng ngoặt tròn hắn đem danh mục quà tặng nhận lấy sau đó. Trong mắt lộ đi ra ngạc nhiên mừng rỡ biểu tình càng là bên ngoài lộ. Vạn ở nhà chơi rông nhiên ra lớn như vậy thủ bút. Bọn họ tới cùng nhìn chúng Mộng Vũ hài tử này này một điểm a. Lẽ nào chỉ là tướng mạo xinh đẹp sao? Thế nhưng những lễ vật này quả thực quá quý trọng. Cư nhiên nhất thời đã quên tiếp tục hỏi tạ tinh sự tình, mà là nhìn chằm chằm trong tay danh một quà tặng có chút xứng sờ. Chương 199. Vài phẩm luyện đan sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. À. Nơ. Hơ. Một quà tặng giữa tịch linh đan biến thành tam khối. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là tử lưng thanh la trực tiếp biến thành một viên tử la đan. Tinh thạch một vạn. Hay vẫn còn là thượng phẩm tinh thạch. Còn bỏ thêm 5 khối thanh nguyên đan. Cuối cùng còn có một đem thượng phẩm phòng ngự linh khí. Một lúc lâu Du Nhiễu mới phản ứng được. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? cư nhiên để cho vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn coi trọng như vậy Du Mộng Vũ. Lễ này đan thượng đồ đạc chính là xem đều hết hồn. Chính là dùng thất tinh gia tộc vạn nhà mở ngoặt tròn ra. Xuất ra mấy thứ này cũng không chuyện dễ dàng. Phụ thân của Du Mộng Vũ liền đứng ở Du Nhiễu bên cạnh. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy danh mục quà tặng. Thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn hắn liền đối với Mộng Vũ giá mở ngoặt tròn gả đóng ngoặt tròn vào vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn có chút phản cảm. Bởi vì vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn công pháp tu luyện rất để cho người ta khinh bỉ. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng có chút sợ hết hồn hết vía. Mấy thứ này lấy người nào không cưới được. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn kết hôn nữ nhi của hắn? Đắc ý nhìn thoáng qua Tạ Tinh, vạn có to lớn trong mắt lộ vẻ xem thường. Vạn hiền chất. Ta Du gia có thể cùng vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn quan hệ thông gia là ta Du gia chuyện may mắn. Hơn nữa Mộng Vũ có thể giá mở ngoặt tròn gả đóng ngoặt tròn vào vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn cũng là Mộng Vũ vận khí. Huống chi vạn hiền chất như vậy nhân trung chi long. Du Nhiễu phản ứng kịp chuyện thứ nhất chính là đem danh mục quà tặng thu hồi. Quét một cái túi đựng đồ. Ngay cả khách khí một chút cũng không có liền thu vào. Vô luận vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn xuất phát từ mục đích gì. Cái này lễ vật đều đã là siêu cấp trọng lượng siêu cấp trọng lượng. Mộng Vũ là nữ hài. Sớm muộn phải lập gia đình. Gả cho người nào không phải là giá mở ngoặt tròn gả. Huống chi là thất tinh gia tộc vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn. Tu luyện tà công có quan hệ gì, chỉ cần có thực lực là được. Huống chi nữ nhi cuối cùng là của người khác. Ta không đồng ý. Ta đã có người trong lòng. Ta tuyệt đối sẽ không giá mở ngoặt tròn gả đóng ngoặt tròn đến vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn đi. Một cái vắng lặng giọng nữ xuất hiện ở cửa đại sảnh, thanh âm này hầu như lãnh đến người đáy lòng đi. Vừa rồi tất cả mọi người đang suy đoán danh mục quà tặng thượng đồ đạc. Chính là ngay cả cửa vào tới rồi một người cũng không có người thấy rõ ràng. Mộng Vũ, ngươi đã trở về. Du Mộc Phồn lập tức liền nhận ra cửa vào tiểu tuổi nữ tử liền là muội muội của mình Du Mộng Vũ. Chỉ là không biết nàng vì sao cho tới hôm nay mới vừa về. Mộng Vũ đã trở về liền tốt rồi. Bất quá quan hệ thông gia sự tình sự quan trọng đại. Hơn nữa còn là vạn nhà có to lớn hiền chất. Địa phương nào đều sẽ không bạc đãi với ngươi. Ngươi đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn mặt cho tính. Hôm nay tới đông đảo khách nhân còn không lui xuống. Có to lớn hiền chất, ngươi bồi Mộng Vũ đi ra ngoài đi một chút. Du Nhiễu khuôn sắc mặt trầm xuống, lập tức mắng. Cha, Du Mộng Vũ mãn nhãn mong đợi nhìn ngồi gia chủ bên cạnh phụ thân, hy vọng phụ thân có thể giúp nàng nói mấy câu đến. Du Liên Phụng há miệng. Lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn thấy cái này danh mục quà tặng thời điểm. Liền hiểu rõ nữ nhi vận mệnh đã không nữa trên tay của nàng. Không vì cái gì khác, chính là viên kia tử la đan. Du gia mặc dù là một cái 6 sao gia tộc. Thế nhưng hiện tại cũng đã là rất miễn cưỡng. Cả gia tộc chỉ có 2 danh tinh vương. Một viên tử la đan a. Liền là một danh tinh vương sinh ra. Cho bất kỳ một gia tộc nào đều không thể buông tha. Nếu mà hắn ra phản đối, chẳng những Du Nhiễu sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn ngăn cản, chính là gia gia cũng không nhất định sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn đứng ở hắn bên này. Hơn nữa Du Nhiễu nhi tử Du Đông Bình rất có thể là đời kế tiếp gia chủ. Chỉ có 50 tuổi cũng đã là tinh tông sơ kỳ tu vi. Này một viên tử la đan cửu thành chính là chuẩn bị cho hắn. Hắn ra phản đối có gì hữu dụng đâu. Du gia nếu mà không nữa mới tinh vương sinh ra, rất có thể sẽ bị bài trừ 6 sao gia tộc hàng. Bởi vì Lưu Phương Thành mới phát gia tộc thôi ra thực lực cũng không so với Du gia yếu. Hơn nữa Thôi Gia năm nay còn phát hiện một cái gì tinh nguyên. Du Mộng Vũ Tâm bắt đầu nghiêm túc. Nàng vốn sớm trở lại Thần Châu, thế nhưng trên đường gặp phải cường địch, thiếu chút nữa không có mệnh trở về. Nàng trở về chuyện thứ nhất vốn chính là muốn hỏi một chút Tạ Tinh có hay không tới. Thế nhưng không nghĩ tới nàng mới vừa đi vào đại sảnh, chợt nghe về đến nhà chủ đồng ý nàng hôn sự. Lập tức liền ra phản đối, cũng không có chú ý tới Tạ Tinh. Tạ Tinh thở dài, lòng nói nơi này còn thật cùng Hoa Hạ xã hội cũ không có gì khác nhau a. Đều là ép duyên. Một phần lễ hỏi liền đem con gái của mình bán đứng. Cách đó và minh mã yết giá mua nhi mua nữ kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau a. Du Mộng Vũ nhãn thần tan rã, có chút tự do, đờ đẫn quét bốn phía một cái, nhãn thần rất là chỗ trống. Cư nhiên từ Tạ Tinh trước mặt đảo qua đi, không có nhận ra Tạ Tinh đến. Trong lòng nàng rõ ràng đã biết vừa ra tiếng phản đối đem bị giam lỏng. Thẳng đến giá mở ngoặc tròn gả đóng ngoặc tròn vào vạn người sử dụng chỉ. Nàng dùng vì phụ thân sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn giúp nàng nói chuyện. Thế nhưng nàng thất vọng rồi. Hoặc là nói nàng tuyệt vọng. Tạ Tinh lập tức liền biết Du Mộng Vũ tình huống, mã đứng lên nói. Mộng Vũ, đến ca ca nơi này đến, không ai sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đối với ngươi như vậy. Nếu mà mặt trên đang ngồi không phải là Du Mộng Vũ đại bá cùng phụ thân, hắn sớm liền cầm lên trường thương một người một súng. Đâu còn có nhiều như vậy nói nhảm. Tạ ơn càng. Nghe được Tạ Tinh thanh âm, Du Mộng Vũ thanh âm đột nhiên trở nên run rẩy cùng ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Chợt quay đầu nhìn về Tạ Tinh xem ra. Một cái mang theo nụ cười quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hắn tới rồi, hắn không có gạt ta, thực sự tới rồi. Du Mộng Vũ sớm đã quên Tạ ơn càng chỉ là một cái tinh giả sự thực. Xoay người liền vọt tới, nhào vào Tạ Tinh trong lòng. Lúc này, nàng đã quên tất cả. Chỉ có Tạ Tinh mới có thể cho nàng mong muốn. Nàng đột nhiên cảm giác được thân nhân của mình mỗi một người đều như vậy xa lạ. Nàng biết vạn nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn vì sao nhất định phải nàng giá mở ngoặc tròn gả đóng ngoặc tròn vào vạn nhà mở ngoặc tròn ra. Thế nhưng vạn nhà một cái danh mục quà tặng, khiến cho Du gia người đem nàng hoàn toàn buông tha, bao gồm phụ thân của nàng. Nếu mà ở bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra loại động tác này. Nàng rụt rè cùng danh môn khuê tú thân phận cũng không cho phép nàng làm ra động tác này. Thế nhưng ngày hôm nay nàng chợt phát hiện mình bị buông tha thời điểm, thậm chí tâm như cho tàn thời điểm, Tạ Tinh thật giống như nàng cứu tinh bình thường giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, cho nàng an ủi cùng bảo hộ. Nhớ tới trên đường nếu mà không phải là Tạ ơn càng trận bàn cùng hộ thân nội giáp, còn có này đan thuốc, có lẽ nàng Du Mộng Vũ sớm không ở nhân thế. Nàng ở trở về Thần Châu trên đường, ở Đường Châu cùng Hằng Châu chỗ giao giới, gặp phải một người bị hai danh tinh sư đỉnh phong cao thủ truy sát nữ tử. Nhất thời xung động, xuất thủ cứu tên nữ tử này. Không nghĩ tới bọn họ không phải là hai danh tinh sư, mà là tứ danh tinh sư. Nàng bằng vào Tạ Tinh trận bàn, còn có đan thuốc cùng với nội giáp hộ thân miễn cưỡng chạy ra ngoài. Bị nàng cứu nữ tử thì ra là Hằng Châu vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn trốn tới. Bởi vì vạn nhà công pháp dâm độc, hàng năm đều có thể bắt đi sổ dĩ bách kế nữ tử, cung cấp cho vạn nhà đệ tử nòng cốt tu luyện. Mà người này bị Du Mộng Vũ cứu được nữ tử vốn là một cái sáu sao môn phái đệ tử. Bởi vì bị vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn vừa ý, bắt trở lại. Bất quá nàng lại mượn lần này Đường Châu thi đấu trốn thoát, phía sau lại bị Du Mộng Vũ cứu. Bất quá những thứ này còn chưa phải là để cho Du Mộng Vũ kinh hãi địa phương. Làm cho nàng kinh hãi chính là vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn muốn đem nàng lấy trở lại. Tuyệt đối không là bởi vì cái gì cho vạn có to lớn làm thê tử. Mà là bởi vì nàng là thuần âm thân thể. Muốn trước hết để cho nàng hầu hạ vạn mọi nhà chủ Vạn Chí Hằng. Hiệp trợ Vạn Chí Hằng đột phá thất tinh tinh tôn. Thăng cấp tinh đế. Bởi vì Vạn Chí Hằng tu luyện chính là áp độc nhất thải bổ công pháp. Rất rõ ràng kế tiếp Vạn Chí Hằng tiến giai tinh đế. Du Mộng Vũ không bị thải bổ chết đi. Cũng sẽ bị lướt đi. Cực lớn khả năng chính là bị thải bổ sau đó. Nàng lập tức chết đi. Người này trốn tới nữ tu đương nhiên không biết thân phận của Du Mộng Vũ. Nàng ngẫu nhiên nghe nói chuyện này. Liền suy nghĩ trốn chạy thời cơ. Tuy rằng nàng không phải là thuần âm thân thể. Thế nhưng bị vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn thải bổ sau đó kết cục. Nàng cũng rõ ràng biết. Hôm nay Du Mộng Vũ cứu nàng. Nàng cũng không có là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn bảo thủ bí mật thích. Liền đem chuyện này nói cho nàng. Du Mộng Vũ lòng nóng như lửa đốt. Lập tức đã nghĩ chạy về Thần Châu. Đem chuyện này nói cho nàng biết sư phụ. Còn có chính là nói cho nàng biết mẹ. Ở sâu trong nội tâm còn ẩn tàng một cái ý nghĩ. Chính là một gặp phải Tạ Tinh. Liền đem thân thể của chính mình giao cho hắn. Miễn cho bản thân thuần âm thân thể chịu nhiều người như vậy để ý. Thế nhưng nàng vừa mới bước vào Du gia đã bị hứa cho vạn nhà trong tuyệt vọng sao có thể không tâm như cho nguội. Hơn nữa Tạ Tinh thân ảnh nàng dưới tình thế cấp bách cũng không có thấy. Hôm nay thấy Tạ Tinh. Đâu còn có thể cố kỵ cái khác. Một cái liền nhào vào trong ngực của hắn. Ở trong mắt của nàng, hiện tại chỉ có Tạ Ơn Càng mới đúng là nàng người có thể dựa. Về phần Tạ Tinh tu vi, hoàn toàn bị nàng không để mắt đến. Thậm chí không có chú ý tới Tạ Tinh hiện tại đã là tinh đem sự thực. Trong sát na, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại. Vạn có to lớn càng là khuôn sắc mặt xanh xám. Tuy rằng hắn cũng biết Du Mộng Vũ đầu vãn không phải của hắn. Thế nhưng Du Mộng Vũ chẳng những là thuần âm thân thể hay vẫn còn là cô gái tuyệt mỹ. Vô luận từ cái kia phương diện. Hắn vạn có to lớn đều sẽ không bỏ rơi như vậy nữ nhân ưu tú. Tuy rằng nguyên bản hắn là dự định lấy nữ nhân này nguyên âm thì thôi. Thế nhưng từ khi hắn thấy qua Du Mộng Vũ liếc mắt sau đó. Liền cũng không cách nào ngăn chặn đối với nàng khát vọng. Du Nhiễu khuôn sắc mặt càng là trầm muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tích xuất thủy đến. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Du Liên Phụng nói. Ngươi dạy dỗ hảo nữ nhi cư nhiên như vậy bại hoại nề nếp gia đình. Du Mộng Vũ dường như đã phản ứng kịp chính bản thân hành vi không lớn thỏa đáng. Lại từ Tạ Tinh trong lòng hẳn lên. Khuôn sắc mặt có chút đỏ tươi. Càng thêm tăng thêm vài phần xinh đẹp. Bất quá tay nàng vẫn như cũ thật chặt bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn Tạ Tinh tay kiên định nói. Phụ thân. Gia chủ. Ta Du Mộng Vũ đã là Tạ Ơn Càng người. Chính là giết ta. Ta cũng sẽ không giá mở ngoặt tròn gả đóng ngoặt tròn đến vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn đi. Chính là đem ta đuổi ra Du ra. Ta cũng vậy những lời này. Tạ Ơn Càng tuy rằng tu vi không cao. Thế nhưng hắn là một cái luyện đan sư. Cũng sẽ không bôi nhỏ ta Du ra. Di Tạ Ơn Càng, ngươi đã là tinh đem tu vi. Nói đến đây, Du Mộng Vũ mới phát hiện Tạ Tinh tu vi. Lại là tinh đem tu vi, lẽ nào trước đây hắn ẩn nấp tu vi hay sao? Tạ Tinh cảm thụ được vừa rồi trên thân thể dựa vào mở ngoặt tròn kháo đóng ngoặt tròn tới được mềm mại cùng ôn hương. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Bây giờ nghe lời của Du Mộng Vũ, không thể làm gì khác hơn là lúc túng nói. Đúng vậy, ta gần nhất lại đột phá, ách, đã là ba sao. Tạ Tinh những lời này cũng không có nói dối, hắn nói là ba sao cũng không phải tinh đem. Phải biết rằng hắn ngũ tinh quyết ba sao, tu luyện tới hậu kỳ thế nhưng tương đương với tinh tôn đỉnh phong tu vi a. Luyện đan sư. Ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tạ Tinh, dường như Tạ Tinh trên mặt đột nhiên mọc ra một đóa hoa bình thường giống nhau. Còn trẻ như vậy, chính là một cái luyện đan sư thế nào lạc thành to lớn so với phía trên chưa từng thấy qua người này. Nói như vậy, dù cho người nọ là luyện đan sư, cũng bất quá là một cái nhất phẩm. Nhiều nhất là cái nhị phẩm luyện đan sư. Nhất thời cũng không phải quá kinh ngạc. Du Nhiễu đã đem phẫn nộ che giấu đi. Hắn biết hiện tại tức giận không làm nên chuyện gì. Tuy rằng hắn biết vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn công pháp tu luyện có chút tà ác. Thế nhưng này danh một quà tặng quá mức chân quý. Hơn nữa hắn dám khẳng định Tử La Đan cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy ra. Có lẽ vạn nhà mở ngoặt tròn ra đóng ngoặt tròn cũng chỉ có này một viên. Nga, lại là luyện đan sư, không biết tạ ơn đan sư là vài phẩm a. Du Nhiễu giận dữ phản kháng. Chương 200. Ở giữa luyện đan. Hắn là tam phẩm luyện đan sư. Thấy chung quanh người châm chọc ánh mắt. Du Mộng Vũ lo lắng nhìn một chút gia chủ Du Nhiễu. Dưới tình thế cấp bách mở miệng đem quyết định ban đầu nhị phẩm luyện đan sư. Trực tiếp tăng lên thành tam phẩm. Bởi vì nàng hiện tại đã phản ứng kịp. Chính là tạ ơn càng ngày nhìn xem nàng. Cũng không sửa đổi được gia chủ quyết định. Thậm chí rất có thể đem tạ ơn càng đáp đi vào. Trong lòng quính lên. Liền miệng không chạch nói. Hoàn toàn thật không ngờ một cái hơn 20 tuổi tam phẩm luyện đan sư là cái gì khái niệm. Ha ha. Du Nhiễu là thật nổi giận. Thậm chí ngay cả loại này lời nói dối đều có thể nói ra. Tạ ơn càng bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Cứ nhiên bị Du Mộng Vũ nói thành tam phẩm luyện đan sư. Nếu như nói nhị phẩm nói không chừng hắn còn tin. Bởi vì nhị phẩm luyện đan sư dù sao còn là không ít. Thế nhưng nhị phẩm cùng tam phẩm giữa đó khoảng cách cũng không phải chỉ có nhất phẩm đơn giản như vậy. Bởi vì luyện đan tinh huyết quý trọng. Không phải là người thường có thể lấy được. Huống chi ba cấp trở lên linh thảo giá trị càng không phải là người thường có thể lãng phí lên. Tốt. Tốt. Tốt. Tam phẩm luyện đan sư. Ta Du gia hiện tại cũng không có. Không nghĩ tới Tạ thiếu hiệp bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Cũng đã là tam phẩm luyện đan sư. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đã như vậy. Ta liền muốn nhìn tạ ơn đan sư có đúng hay không danh xứng với thực. Ngày hôm nay ta Du gia bảo cũng tới không ít quý khách. Xin mời tạ ơn đan sư hiện trường luyện chế mấy viên tam phẩm đan thuốc cho chúng ta kiến thức một chút. Ta Du gia cũng không phải là người nào đều có thể đến dương oai. Du Nhiễu sắc mặt âm trầm muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn tích xuất thủy đến. Du Liên Phụng cũng mặt âm trầm. Tuy rằng hắn cố tình nói vài câu gì. Thế nhưng nữ nhi càng ngày càng kỳ cục. Không nhưng ở đông đảo người trước mặt trực tiếp nhào vào nam tử trong lòng. Còn tưởng là chúng nói láo người trẻ tuổi này là tam phẩm luyện đan sư. Một cái tam phẩm luyện đan sư chính là tốt như vậy bồi dưỡng sao? Rất nhiều gia tộc nhiều năm đều bồi dưỡng không được một cái tam phẩm đan sư, không muốn nói chính là một cái tán tu. Du gia từ khi thập ba năm trước đây duy nhất tam phẩm đan sư sau khi chết. Liền không còn có tam phẩm đan sư. Hơn nữa nữ nhi dối trá thời điểm thần thái. Hắn cái này làm phụ thân vừa nhìn liền biết. Hầu như mọi người bao gồm Du Mộng Vũ mình cũng hiểu rõ Tạ Tinh là tam phẩm đan sư là giả. Thế nhưng Tạ Tinh mình đương nhiên biết mình là thật thật tại tại thất phẩm đan vương. Còn có một người hiểu rõ Tạ Tinh ít nhất là một cái tam phẩm đan sư chính là Lê Vấn Lạc. Hắn thế nhưng biết rõ Tạ Tinh nội tình. Hắn cũng không nhận ra Du Mộng Vũ là đang nói dối, chỉ là nhìn chằm chằm Tạ Tinh ánh mắt có chút âm trầm. Ha ha! Mộng Vũ muội tử! Ngươi còn không biết. Hiện tại ta đã là tứ phẩm đan sư. Tam phẩm đan sư hay vẫn còn là lần trước ngươi thấy ta thời điểm chuyện. Hiện tại lên cấp. Tạ Tinh ha ha cười, cố ý lôi kéo Du Mộng Vũ tay lớn tiếng nói. Du Mộng Vũ trong lòng cả kinh. Lòng nói xong. Tam phẩm đan thuốc. Chính bản thân còn chuẩn bị một chút. Một khi Tạ Tinh nói khoác hắn là tứ phẩm đan sư. Chính là mình cũng không cách nào tự bào chữa. Cố tình muốn nói cho Tạ Tinh chính bản thân không có gì tứ phẩm đan thuốc. Ngoại trừ Tạ Tinh cho nàng một chút. Hơn nữa chủng loại chỉ một. Bất quá của mọi người nhiều sao Vương Tinh Tông ánh mắt dưới chỉ có thể lo lắng gấp gáp. Nghe lời của Tạ Tinh. Lê Vấn Lạc Tâm lần thứ hai trầm xuống. Quả nhiên hắn đã là tứ phẩm luyện đan sư. Tiểu tử này lớn quá nhanh. Hơn nữa tu vi của hắn khẳng định không phải là chính là tinh đem. Thậm chí còn có ẩn dấu. Hắn đối với mình uy hiếp càng lúc càng lớn. Lần này vô luận như thế nào muốn đem hắn ở lại Thần Châu. Nếu không hắn ăn ngủ không yên. Du Mộc Phồn nguyên bản vừa nhìn muội muội nói chuyện thần thái. Liền biết Tạ Tinh căn bản cũng không phải là tam phẩm luyện đan sư. Thế nhưng hiện tại lời của Tạ Tinh vừa ra đến. Hắn trái lại hoài nghi hắn thực sự chính là tứ phẩm luyện đan sư. Muội muội đối với người này rõ ràng rất là ỷ lại. Nói không chừng hắn thật đúng là thành muội phu của mình. Nghĩ đến đây cái có thể trở thành chính bản thân muội phu người là một tứ phẩm luyện đan sư. Hắn tâm liền lửa nóng. Hắn đúng lúc là tinh sư tu vi. Mà bây giờ muội muội tu vi thậm chí đều cao hơn hắn. Rất có thể là người này công lao. Muội phu là tứ phẩm luyện đan sư. Mà thôi hắn là Du Mộng Vũ ca ca. Làm một chút đan thuốc còn chưa phải là chút lòng thành. Hơn nữa người này dám cùng Lê Vấn Lạc đính ngưu. Nói rõ cái này tạ ơn càng rất là không đơn giản. Ba. Du Nhiễu rốt cuộc nhìn không được. Một cái tát vỗ vào trên bàn, mắng. Cuồng vọng, vô tri. Ngày hôm nay khiến cho ngươi biết ở ta Du ra cuồng vọng hậu quả. Nói lấy Du Nhiễu bỗng nhiên giơ tay lên liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải hướng Tạ Tinh chộp tới. Mà giơ tay lên giữa đó đã dùng tinh lực ngưng tụ thành một cái vô hình thật to tay. Tạ Tinh lạnh lùng hừ một cái cho ngươi mặt mũi, ngươi đã không biết xấu hổ. Liền không nên trách ta không khách khí. Đang muốn giáo huấn này Du Nhiễu một bữa. Thế nhưng lúc này đã có người tiến lên nói chuyện. Gia chủ. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn vô luận tạ ơn càng có đúng hay không tứ phẩm luyện đan sư. Có đúng hay không để cho hắn thử xem. Nếu mà hắn thật là một cái tứ phẩm luyện đan sư chẳng phải là nói ta Du ra. Nga. Nói đúng là hắn cũng không đến mức bôi nhỏ muội muội ta. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, đứng ra nói chuyện lại là Du Mộng Vũ ca ca Du Mộc Phồn. Du Liên Phụng như có điều suy nghĩ xem con trai của mình liếc mắt. Hắn hiểu rõ bản thân đứa con trai này. Nói chuyện làm việc đều không phải là liều lĩnh người. Nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Nghĩ tới đây cũng nói. Đúng vậy. Đại ca. Có lẽ có thể cho hắn thử xem. Không được lại chỉ tội của hắn. Ngày hôm nay cũng có chút tân khách ở ta Du ra. Ta Du ra làm việc phải đứng lại một cái chữ lý. Du Nhiễu bên cạnh hai vị Du ra tinh tông thấy thế cũng đều phụ họa Du Liên Phụng mà nói. Bởi vì dù sao nơi này có người ngoài ở đây. Làm quá phận đối với Du ra bất lợi. Tốt, nếu như vậy, tạ ơn đan sư, ngươi liền tiến lên đây thử xem sao. Chúng ta tốt tận mắt nhìn xem tạ ơn đan sư luyện đan phong thái. Du Nhiễu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tạ Tinh, liền như nhìn xem một cái người chết bình thường giống nhau, sau đó mới châm chọc nói. Nguyên bản nghe phụ thân và ca ca rốt cuộc giúp mình nói chuyện. Du Mộng Vũ trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vừa nghe thấy gia chủ còn nói để cho hắn trước mặt mọi người luyện đan, Du Mộng Vũ tâm lại treo đi lên. Liền vội vàng nói: tạ ơn càng luyện đan không thích bên cạnh có người, hắn yêu cầu tính thất luyện đan. Du Mộng Vũ lời này cũng không sai. Dù sao hầu như hết thảy luyện đan sư luyện đan thời điểm đều không hy vọng bản thân bên cạnh còn có người. Bởi vì luyện đan sợ nhất quấy dày. Một khi quấy dày, một cái sai lầm nho nhỏ đều có thể tạo thành luyện đan thất bại. Luyện đan thất bại cũng không có gì. Thế nhưng việc cao cấp đan thuốc linh thảo lại việc cao cấp. Luyện đan thất bại, linh thảo đương nhiên cũng hoàn toàn trở thành phế thải. Đây mới là rất tổn thất lớn. Du Nhiễu hừ lạnh một tiếng, nói: tính thất luyện đan cũng có thể. Bất quá ta nói trước một cái, nếu mà dùng người khác luyện chế đan thuốc thay thế, đừng trách ta không khách khí. Mới đan cùng đã thả 24 canh giờ sau đó đan thuốc. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn người đang ngồi đều có thể nhận rõ. Lần này Du Nhiễu trực tiếp mắt lạnh xem Du Mộng Vũ liếc mắt. A, Du Mộng Vũ một lòng nhất thời như rơi vực sâu. Nàng không nghĩ tới mới đan cùng cũ đan cũng có thể nhận rõ vấn đề này. Chỉ là đơn thuần cho rằng tách ra ánh mắt của mọi người, liền có thể dùng một phần cũ đan thay thế. Tạ Tinh xem thất thần Du Mộng Vũ, có chút áy náy vỗ vỗ tay của nàng lưng nói: không quan hệ. Ta vốn chính là tứ phẩm luyện đan sư. Ngươi xem rồi được rồi. Ta luyện đan không cần tính thất, ở trong nơi này cũng có thể. Nguyên đến xem muội muội thất thần ánh mắt, Du Mộc Phồn còn tưởng rằng cái này tạ ơn càng thật là giả mạo, trong lòng không khỏi có chút uể oải. Bất quá nhìn Tạ Tinh chắc chắc thần sắc, trong lòng không khỏi cũng là có chút mong đợi. Tạ Tinh bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chòng chọc liếc mắt vẫn âm trầm theo dõi hắn Lê Vấn Lạc, đi đến đại sảnh trung gian nói: nếu Du Bảo Chủ muốn biết một chút về tứ phẩm luyện đan sư bản lĩnh, ta khiến cho Du Bảo Chủ khai mở nhãn giới. Ngày hôm nay ta ở trong nơi này luyện chế một lò tứ phẩm đan thuốc. Nếu có tin tưởng ta liền đem ngươi thuốc tài lấy ra. Ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Nói xong, Tạ Tinh cứ như vậy đứng trong đại sảnh bên trong, không có một tia ý sợ hãi. Lạnh lùng quét một lần bốn phía, cả người tản mát ra cường đại tự tin. Loại này tự tin để cho Lê Vấn Lạc cùng Du Nhiễu trong phút chốc đều có chút thất thần. Thậm chí hoài nghi mình chống lại trước mắt người này chỉ có thua phần. Bất quá đảo mắt hai người lại lắc đầu lòng nói: điều này sao có thể. Tạ ơn càng chỉ có hai mươi mấy tuổi, chính là hắn tu vi cao tới đâu cũng sẽ không so với tinh sư lợi hại hơn sao. Một cái tinh sư ở trong mắt bọn họ cùng con kiến hôi còn thật không có cái gì khác nhau. Lê Vấn Lạc là biết Tạ Tinh thật là tứ phẩm luyện đan sư, lại trầm mặc không nói. Bất quá người khác nhưng không biết. Ở đây người khác nhìn Tạ Tinh ánh mắt tự tin cùng ngôn ngữ, không khỏi nổi lên từng trận hoài nghi. Lẽ nào người này thật là tứ phẩm luyện đan sư hay sao? Hơn 20 tuổi tứ phẩm luyện đan sư, đây cũng quá để cho người ta không thể tin được một chút. Hiện trường bị lời của Tạ Tinh khiến cho cư nhiên chỉ một thoáng có chút yên lặng. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có người nói chuyện. Nói như vậy chỉ cần là tứ phẩm đan thuốc, ngươi đều có thể luyện chế. Cùng Lê Vấn Lạc cùng nhau đi tới bốn người kia ở giữa có một người bỗng nhiên nói: người này thoạt nhìn chỉ có hơn 60 tuổi, thế nhưng đã là tinh vương tu vi. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Điểm ấy mánh khóe cũng ở trước mặt hắn khiến cho. Người này không phải là để cho mình luyện chế thanh nguyên đan, chính là để cho mình luyện chế mình cũng không có nghe nói qua đan thuốc. Bất quá hắn căn bản không sợ hãi. Hiện tại hắn một cái thất phẩm thuốc vương nếu như bị loại này vấn đề nhỏ khó khăn ở. Hắn uổng là thất phẩm thuốc vương. Không sai. Chỉ cần là tứ phẩm đan thuốc. ta đều có thể luyện chế. Đương nhiên ngươi nếu như nói ra một cách không có phương pháp luyện đan không ai nghe nói tứ phẩm đan thuốc. Nói không chừng ta cũng có thể luyện chế. Chỉ là ngươi dám nói, ta liền có dũng khí luyện. Tạ Tinh lời nói này cuồng vọng không gì sánh được. Lời này không muốn nói là một cái tứ phẩm đan sư, chính là ngũ phẩm lục phẩm đan sư nói không chừng đều không dám nói ra. Tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão phu đã lâu chưa từng nghe qua như vậy cuồng vọng lời của có bản lĩnh. Bất quá lão phu còn không sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn nhàm chán xuất ra một cái có lẽ có phương pháp luyện đan đến làm khó tạ ơn đan sư. Ta chỗ này có tam phần thanh nguyên đan tài liệu. Thanh nguyên đan là tứ phẩm đan thuốc sao? Xin mời tạ ơn đan sư là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn lão phu luyện chế một lò thanh nguyên đan đi ra. Nga, nếu mà tạ ơn đan sư không có phương pháp luyện đan, ta chỗ này cũng có thanh nguyên đan phương pháp luyện đan. Tên lão giả này nói lấy vung tay lên. Tam phần thuốc tài liền rơi vào Tạ Tinh trước mặt. Thậm chí còn có một bộ phương pháp luyện đan. Vạn có to lớn khóe miệng lộ ra một tia chế xếu. Người còn lại đều hướng nhìn xem Tạ Tinh thế nào trả lời hắn này đã đáp ứng nói. Phải biết rằng thanh nguyên đan mặc dù là tứ phẩm đan thuốc, nhưng là lại chỉ có ngũ phẩm đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Nguyên bản danh tinh vương này cũng sẽ không như vậy làm khó Tạ Tinh. Chuẩn bị xuất ra một cái thông thường tứ phẩm đan thuốc tài liệu để cho Tạ Tinh luyện chế. Thế nhưng Tạ Tinh cuồng vọng để cho trong lòng hắn không thoải mái. Liền ném đi ra rồi thanh nguyên đan.